Sách, đáng tiếc, không biết này thủy triều là khi nào trướng lên, hiện tại thứ tốt, phỏng chừng đều để cho người khác cấp ăn sạch, giữ lại, cũng đều không có nhiều ít thứ tốt. Ai, còn có không ít rong biển, món ăn hải sản gì đó, tiêu hoặc là. Trần cũng thấy được trên bờ cắt tình huống, đi theo Kiều Nha phía sau, ánh mắt lại nhìn về phía mặt sau cánh rừng, nghĩ muốn hay không đi bệnh một cái sọt ra tới, cũng hảo hỗ trợ cùng nhau nhặt. Không cần, chúng ta chờ tiếp theo thủy triều đi. Ai biết, những cái đó thoạt nhìn còn sạch sẽ rong biển gì đó, có hay không bị những cái đó dã thú, điểu thú nhổ nước miếng, hoặc là kéo nước tiểu, ị phân gì đó, thôi bỏ đi, lại không phải liền thiếu kia một chút. Chúng ta rửa mặt một chút, sau đó ăn cơm sáng, chúng ta trước dùng lưới đánh cá lộng một ít cá tôm linh tinh đồ vật. Kỳ thật chính là không rửa thủy triều dẫn tới đồ vật, nàng cũng có lưới đánh cá, có thể trực tiếp bắt giữ hải sản, bất quá nói như vậy, biển sâu một ít sản vật, liền không khả năng bắt giữ tới rồi. Cho nên, kỳ thật, vẫn là phải chờ một chút thủy triều, dù sao một ngày bên trong, có mấy lần hải triều, bọn họ liền ở chỗ này nhìn chằm chằm, cũng không lo lắng sẽ bỏ lỡ. Đột nhiên, Trần nói, Tiểu, ngươi không gian trang hạ không? Lớn như vậy một cái bãi biển, một lần nước biển có thể dẫn tới nhiều ít đồ vật, phía trước cũng đã nhìn thấy qua, Trần có chút lo lắng, đảo không phải nói hắn muốn đem nước biển dẫn tới tất cả đồ vật đều cấp mang về, nhưng không chịu nổi Tiểu thích này đó, nếu là đến lúc đó trang không được, không biết Tiểu sẽ như thế nào yêu thương đâu. Bọn họ cũng không phải có thể thường xuyên ra tới, như vậy liền khả năng sẽ làm Tiểu, càng khả năng nhiều lay trở về. Yên tâm, trở về lúc sau, ta liền đem bên trong đồ vật đều phóng tới nhà kho ngầm đi, chỉ để lại một ít không hảo bảo tồn. Hừ, có như vậy một cái có thể tùy thân mang theo đồ vật không gian, tuy rằng có đôi khi bên trong phóng một ít đồ vật rất cần thiết, nhưng là lưu ra một ít không gian, cũng là rất cần thiết. Cho nên trở về lúc sau, nàng liền kịp thời rửa sạch trong không gian mặt 90% đồ vật, hiện tại, trong không gian mặt chỉ có một ít hàng ngày đồ dùng. Ngay cả đồ ăn nàng đều không có mang lên một chút, không biện pháp, ai làm không gian còn có thể đủ gieo trồng đâu. Bất quá, hiện tại đối với không gian gieo trồng năng lực, Tiểu Nha đảo không phải rất coi trọng, ngược lại nhìn chúng này chứa đựng năng lực. Nếu là còn ở ngục giam tinh nói, nàng xác định vững chắc càng nhìn chúng gieo trồng năng lực, mà không phải chứa đựng, đây là hoàn cảnh nguyên nhân. Hảo, nặc, cơm sáng chúng ta liền không chỉ ý làm, ăn cái này đi. Tiểu Nha lấy ra buổi sáng liền bỏ vào đi mới mẻ thịt nướng, còn có bánh bao thịt, hai người vừa đi, một bên ăn cơm sáng, chờ cơm sáng ăn xong, bọn họ cũng dạo qua một vòng, lại lần nữa về tới trên nham thạch. Nô, nơi này không được, sóng biển chụp lại đây, sẽ trực tiếp đem lưới đánh cá cấp chụp trở về, đi nơi đó đi. Tiểu Nha nương độ cao, cẩn thận quan sát một chút phụ cận hoàn cảnh, cuối cùng chỉ vào bờ biển. Khoảng cách đại khái có 500 mệ có hơn một cái đại nham thạch. Bọn họ chuẩn bị một lát liền ở bên kia răng lưới, tuyệt đối có thể ở nham thạch bên này vớt đến càng khả năng nhiều đồ vật. Bất quá, này liền muốn bọn họ du đi qua, đối này, Trần cũng không có ý kiến. Chương 473. May mắn hiện tại đã là mùa xuân, tuy rằng thời tiết còn không phải như vậy ấm áp, nhưng là đối với Kiều cùng Trần hai người tới nói, xuống biển chung du thủy, vẫn là không có một chút vấn đề. Vì thế, hai người cũng không có thay quần áo, trực tiếp liền bơi tới Kiều nói cái kia trên nham thạch, thái dương cũng không tệ lắm, cho dù quần áo ướt mặc ở trên người, không dùng được bao nhiêu thời gian, cũng có thể bị phơi khô, cho nên cũng liền không đổi quần áo. Đừng nói không chừng khi nào còn muốn xuống nước đâu, thay đổi quần áo cũng phiền toái, dù sao hai người xuyên cũng là áo ngắn quần ngắn, không có bao lớn ảnh hưởng. Cái này lưới đánh cá cho ngươi, chúng ta một người một phương hướng, chờ bắt được cá lúc sau, ta sẽ thu vào không gian đi. Tiểu Nha cầm một cái lưới đánh cá cấp Trần, sau đó lại đối Tiểu Linh nói, ngươi đi xa một ít địa phương, cẩn thận quan sát đến mặt biển, nếu là muốn thủy triều thời điểm, trước tiên cùng ta nói một tiếng. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì mấy cái cá, liền đem hai người hố tiến trong biển đi, đến lúc đó còn ngủ vừa lên trướng, sóng to ngập trời mà đến, liền tính hai người tốc độ lại mau, cũng khó thoát, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Linh tới báo động trước. Yên tâm, ta sẽ căn cứ hải mặt bằng sóng biển đoán trước hải triều, thủy triều trước nửa giờ sẽ nhắc nhở ngươi. Tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp phân tích thời tiết trí năng, nhưng bất quá là một cái nho nhỏ thủy triều, nó vẫn là không có vấn đề. Nàng như vậy vừa nói, Kiều Nha liền an tâm rồi. Mà, Trần hắn lại là vẫn luôn đều không có suy xét quá, Thủy Triều tới lúc sau vấn đề, Kiều nói cái gì, hắn liền làm cái đó, tiếp nhận lưới đánh cá, thuần thục liền đem lưới đánh cá cấp vứt đi ra ngoài. Giờ phút này mặt biển bình tĩnh, hai người vị trí hải vực, có thể xem như thiền hải, biển sâu chỗ giao giới, bằng vào mắt thường, hai người cũng thấy không rõ đáy biển tình huống. Chỉ có thể chậm đợi lưới đánh cá động tĩnh. Dùng Kiều Nha lưới đánh cá bắt cá, vẫn là rất có hiệu suất. Bất quá 3 phút cho nên, mặt biển liền bắt đầu mãnh liệt, hai người trên tay cầm sợi tơ bắt đầu gắng sức, các nàng biết, nên thu võng, vì thế liền đem lưới đánh cá trở về khai. Bởi vì bản thân lưới đánh cá có chính mình động lực, có thể tự động hồi xúc, cho nên kỳ thật hai người căn bản là không cần bao lớn sức lực, liền đem lưới đánh cá cấp kéo trở về, nhưng thật ra đem cá nhắc tới tới, phí một phen công phu. Đương nhiên, Tiểu Nha là muốn đem mấy thứ này thu vào không gian, cho nên còn ở trong nước biển thời điểm, hai cái lưới đánh cá đã bị Kiều Nha trực tiếp thu vào không gian, đem bên trong đồ vật đều cấp chuyển rời đến không gian lúc sau, lại đem lưới đánh cá lấy ra. Tiểu Linh đã bị nàng phái ra đi xem tình huống, đến nỗi vớt đi lên đồ vật, cũng chỉ từ từ thời điểm ở đi rửa sạch. Liên như vậy, hai người lại là một loại dùng lưới đánh cá vớt 5 lần, cũng chính là ước chừng 10 vong cá biển, lúc này mới ở Kiều Nha cảm thấy có chút nhàm chán. Vùng này cá càng ngày càng ít dưới tình huống thu võng. Nô, trong lúc, hai người chờ mong cùng lo lắng hải triều, lại là căn bản không có tiến đến. Thẳng đến hai người mới vừa trở lại sơn động ngồi xuống nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, bên ngoài sóng gió thay nhau nổi lên, mãnh liệt sóng biển, mang theo đáy biển sản vật, ầm ầm ầm hướng tới bờ biển mà đến. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Thật lớn tiếng vang khiến cho hai người chú ý, ra tới vừa thấy. Liền lại một lần thấy được làm cho bọn họ chấn động cảnh tượng. Đợi lát nữa còn muốn đi xuống sao? Nhìn mãnh liệt hải triều, Trần biểu tình nghiêm túc, chỉ có ở như vậy uy nghiêm tự nhiên chi uy hạ, làm thú nhân dũng sĩ Trần, mới có như vậy kính sợ biểu tình. Đi a, vì sao không đi? Tuy rằng trong không gian mặt đã có không ít, nhưng là nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, một hồi kết lữ nghi thức, liền khả năng đem hiện tại kho hàng bên trong sở hữu hải sản tiêu hao không còn đi. Dù sao này một chuyến, nguyên bản chính là vì này đó hải sản, sao có thể không nhiều lắm lộng một ít, toàn bộ không gian nhét đầy đều không có vấn đề, dù sao không gian chỉ là một cái trạm trung chuyển, trở về thời điểm, vẫn là muốn đem mấy thứ này rời đi ra tới. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên ngày này, Trần cùng Kiều hai người đều không được ngừng lại, không chỉ có cơm sáng ứng phó rồi qua đi, chính là cơm trưa, cũng là trực tiếp cầm thịt nướng. Cơm nắm qua loa cho xong. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một phen lúc sau, hai người liền trở về đuổi. Lại là lúc chạng vạng, hai người về tới một thôn. Đi thời điểm hai người đều là hai tay trống trơn, trở về thời điểm, Trần lại có một chiếc đại tấm ván gỗ xe. Hai người vừa mới đến cửa thôn, liền có người phát hiện bọn họ. Nha, Trần đây là mang theo nhà người tức phụ đi đâu vậy? Ánh mắt đầu tiên chú ý tới hai người thú nhân. Nhưng không chú ý tấm ván gỗ xe, tuy rằng có chút tò mò, bất quá nhìn đến Kiều Nha, càng nhiều lại là trêu ghẹo. Bất quá, thú nhân đều là da mặt dày sinh vật, hỏi chuyện người biết, Trần chính mình cũng là thực hiểu biết chính mình, cho nên một cái bất quá là thói quen tính trêu ghẹo, một cái cũng là chút nào không e lệ. Trần cười ha ha, ha ha, không có, này không phải quá mấy ngày liền phải kết lữ sao, hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi. Liền mang Kiều cùng đi bãi biển tìm một ít đồ vật. Nha, là cái gì? Ta như thế nào nghe thấy được một cổ dày đặc mùi tanh, các ngươi là đi bắt cá. Nay liền làm người nghi hoặc ha, một thôn bên trong tuy rằng nguồn nước không nhiều lắm, nhưng là sau núi chính là có một cái rộng lớn sông lớn, bên trong cá tôm nhiều đi, như thế nào còn muốn chạy ra đi. Lúc này Trần giải thích nói, hắc hắc, cái mũi quản, nhưng còn không phải là cá sao. Bất quá cũng không phải là giống nhau cá, mà là biển rộng bên trong cá. Hảo, liền không cùng ngươi nhiều lời, còn phải đi về hầu hạ này những quý giá ngoạn ý nhi đâu, nhưng đừng còn chưa tới thời điểm liền xú đã chết. Đây cũng là nói thật, tấm ván gỗ tuy rằng làm vững chắc rắn chắc, nhưng là cũng có tế phùng lẩu thủy A, bên trong phát không ít lá cây cản trở nước biển nhanh chóng trôi đi, bất quá này một đường trở về, cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Kia xe đẩy tay bên trong cá. Nhưng không phải chỉ còn lại có thở dốc như sao. Lại không lộng chút thủy, hoặc là lấy về đi xử lý, đã có thể muốn xú rớt. Vừa nghe là biển rộng bên trong cá, hỏi chuyện thú nhân cả kinh, bất quá Trần như vậy nói, đảo cũng không có ở ngăn đón, vội vàng nói, kia thành, vậy các ngươi chạy nhanh trở về, ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này điểm tử nhưng thật ra nhiều, lúc này đây kết lữ tiệc tối nhất định thực náo nhiệt. Còn không phải sao, không nói hiện tại Trần Lộng trở về đồ biển, liền nói hắn nghe được, mi thím còn có thanh các nàng những cái đó hảo tỉ mội chuẩn bị, liền cũng đủ bọn họ một đám người thèm ăn. Không nói đồ ăn phong phú vấn đề, liền chỉ cần hiện tại một thôn, muốn nói ai tay nghề tốt nhất, kia cần thiết là kiểu, thanh, ý còn có lá cây, này sắp sửa thành tân nhân bốn cái giống cái. Ai, cũng không biết Trần bọn họ mấy cái rốt cuộc đi rồi cái gì vận, thế nhưng tìm được như vậy khéo tay hảo bạn lữ, tấm tắc. Thú nhân nhìn Kiều Nha cùng Trần hai người bóng dáng, lắc lắc đầu, nội tâm thở dài một hơi, tính tính, cái này cũng hâm mộ không tới Nga, hắn vẫn là tiếp theo đi tuần tra hảo, liền chờ bọn họ mấy cái tiểu tử kết lữ, hắn chính là muốn ăn một bữa no nê. Phần 307. Mà bên này Kiều cùng Trần hai người trở về, bên kia thanh các nàng cũng được đến tin tức, lại là trước một bước hai người tới rồi Kiều Nha viện môn khẩu. Nhìn thấy Kiều Nha kinh ngạc ánh mắt, thanh cười nói, ha ha, sớm đã có người ta nói các ngươi hai người đã trở lại, chúng ta chính là chuyên môn lại đây đổ người. Y nói, Kiều, các ngươi hai cái thật đúng là quá không có cùng nhau, đi bờ biển cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Nói, các nàng cũng rất muốn đi bờ biển chơi chơi được chứ. Chương 474, hầm canh. Nhưng không có muốn giấu giếm ý tứ. Kiều nha cười. Nay không phải chúng ta nghĩ, hai người qua đi cũng không phải vì chơi. Mà là vì lộng một ít kết lữ ngày đó hải sản, cũng không cần như vậy nhiều người, cũng có thể đi nhanh về nhanh, này không phải không có cùng các ngươi nói. Vô nghĩa, nếu là cùng các ngươi nói, các ngươi mấy cái không đi xem náo nhiệt liền quái. Thiên, mấy ngày nay, cũng liền Trần rút ra không tới, chứ bọn họ mấy cái, nghe nói còn ở hỏi thăm con ngồi tin tức đâu. Đương nhiên, cũng không phải nói Trần liền nghe được, bất quá là hắn đã có đại khái phương hướng. Không ở một mặt theo đuổi càng tốt, cho nên lúc này mới có thể không ra thời gian tới. Ân, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, tuy rằng con mồi rất quan trọng, sự tình quan huynh đệ mấy cái, trong thôn mặt vấn đề mặt mũi, nhưng là hiển nhiên, vẫn là nhà mình tức phụ quan trọng nhất không phải. Cho nên nói, điểm này thượng, chứ bọn họ liền không có hắn xem minh bạch. Như vậy tưởng tượng, Trần trong lòng có chút đắc ý. Đặc biệt là có thể rõ ràng cảm giác được Kiều mỗi một ngày đối hắn tăng trưởng tình ý thời điểm càng là đắc ý, bởi vì cái này, mỗi lần hai người hài hòa thời điểm, kia đều là dị thường kịch liệt. Cũng không biết, hắn như vậy nỗ lực, có thể hay không sớm một chút làm Kiều hoài thượng tiểu tể từ đâu. Thú nhân con nối dõi đều gian nan, Trần cũng không có nghĩ tới mấy năm nay khiến cho Kiều hoài thượng ngai con, rốt cuộc hai người thế giới hắn đều còn không có quá đủ đâu, bất quá. Này không ngại ngại hắn hiện tại liền bắt đầu nghĩ không phải. Nhanh chóng bắt đầu khẩn cầu giả, nói không chừng trời cao liền xem ở hắn này thành kính phân thượng, sớm một ít làm cho bọn họ có chính mình ngãi con, ít nhất không cần chờ cái 20-30 năm a. Trần ý tưởng, Tiểu Nha là không biết, nàng mang theo thanh các nàng vào phòng, nói thẳng, hỗ trợ cùng nhau đem đồ vật bắt lấy tới, các ngươi nếu là coi trọng cái gì, trước lấy về đi một ít, nơi này đồ vật nhiều đâu. Bởi vì rong biển, hải cải trắng này đó trong biển đồ ăn lấy về tới tương đối phiền thoái, khẳng định muốn chiếm đi xe đẩy tay rất lớn khu vực, còn có khả năng sẽ đem nàng mang về tới cá biển cấp buồn đã chết, cho nên bên ngoài, Kiều Nha liền không có lấy rong biển này đó. Đương nhiên, không gian là có, nàng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem những cái đó đồ ăn đều cấp phơi khô, đến lúc đó ở lấy ra tới nấu ăn cũng là giống nhau. Mới mẻ có mới mẻ ăn cơm. Hàng khô cũng có hàng khô xử lý biện pháp, rốt cuộc khác biệt sẽ không đặc biệt đại. Không phải nói cho kết lữ tiệc tối thời điểm chuẩn bị sao. Tuy rằng cũng thực thèm cá biển ăn, nhưng là nghĩ đến kiểu bọn họ này một chuyến, nguyên bản chính là vì cấp kết lữ thời điểm chuẩn bị, các nàng cũng không hảo lấy về đi ăn. Tiêu Nhã cười, lo lắng cái gì đâu, kết lữ nhưng không dùng được nhiều như vậy, ngươi cho rằng toàn ăn này đó đâu, nơi này nhiều đâu, số lượng vậy là đủ rồi. Lấy một ít trở về không có việc gì. Không nói trong không gian mặt còn có cây sao nhiều, liền nói này mang về tới một tấm ván gỗ xé cá, phân ra đi một nửa, dư lại một nửa lưu nói kết lữ tiệc tối dùng đều là cũng đủ. rốt cuộc giống cá như vậy ăn thịt, mặc kệ là cá nước ngọt vẫn là cá biển, đối với thú nhân mà nói đều là không lớn cảm thấy hứng thú, ai làm này đó cá, lớn nhất đều không đủ thú nhân tắc kẽ răng sao. Hơn nữa, cá thứ này phiền toái nhất chính là kia một thân tinh tế thứ nhi, nhất phiền nhân, thú nhân nhưng không có như vậy đại kiên nhẫn đi soi mói, lấy này ăn không vui, ăn không thư thái còn không no bụng, bọn họ còn không bằng đi mồm to ăn thịt. Cho nên, này đó cá, kỳ thật cũng chính là cấp tiệc tối các nữ nhân chuẩn bị. Nữ nhân ở như thế nào thích ăn cá, cũng ăn không hết nhiều ít, cho nên kiểu mới có thể như vậy nói. Thanh đám người tưởng tượng, nhưng còn không phải là như vậy sao? À, ta đây liền không khách khí, ta muốn chọn hai điều mới mẻ trở về, lâu như vậy không ăn, ta chính là tưởng niệm cần tới, phía trước còn nghĩ khi nào đi bãi biển một chuyến đâu, vẫn là kiểu ngươi tốc độ mau. Cũng không phải là tốc độ mau sao, các nàng mấy cái nghĩ đến muốn kết lữ, liền tính thật sự nghĩ tới muốn đi bãi biển, nhưng là ở kết lữ phía trước, lại là không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài, như thế nào đều phải chờ kết lữ lúc sau. Nhưng là kiểu, xác thật có thể nghĩ đến, ở kết lữ phía trước đi bãi biển, hơn nữa vẫn là cố ý đi vớt cá biển, dùng làm kết lữ tiệc tối chi dùng. Các ngươi chọn, chọn tốt hơn trở về. Tiểu Nha một chút đều không thèm để ý, xoay người vào phòng bếp cầm dao thay, thùng gỗ, buồn gỗ này đó, chuẩn bị muốn xử lý này đó đồ biển, này trong thôn nhưng không có nước biển dưỡng này đó tinh quý ngoạn ý nhi, cho nên chỉ có thể thừa dịp mới mẻ xử lý lên. Vừa lúc, khoảng cách kết lữ cũng không có đã bao lâu, nên nướng bờ bờ cờ hiện tại cũng có thể nướng bờ bờ cờ ra tới, chiên rán nấu nấu lúc này chuẩn bị cũng không có căn hệ, dù sao đến lúc đó nàng phóng không gian bên trong, mấy ngày thời gian lại lấy ra tới vẫn là mới mẻ. Nếu không phải không hảo cùng người ngoài giải thích không gian thôn, nàng cũng không cần như vậy phiền toái. Này đó ta tới xử lý liền hảo, lúc này mới vừa trở về, ngươi vào nhà nghỉ ngơi hạ đi. Mắt thấy Kiều Nha dẫn theo đồ vật ra tới, Trần vội vàng tiếp nhận, không nghĩ làm Kiều Nha động thủ, nàng lại là không có làm Trần cướp đi trên tay dao phay, nói, ngươi cũng đi chọn mấy cái tốt, cấp thím các nàng đưa đi, mấy cái thím đều phải đưa, ở tuyển một ít không có xương cốt, cấp ấu tể phòng bên kia đưa đi cấp tiểu gia hỏa nhóm ăn. Hảo, ta đã biết, chờ xử lý xong ta liền qua đi đưa, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Trần gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại là không có hiện tại liền bắt đầu chọn lựa, mà là lại lần nữa muốn làm Kiều Nha đi nghỉ ngơi. Bên này, cảm thụ được trong không khí ngọt nhị, thanh mấy cái khanh khách cười không ngừng, nói, đúng vậy, Kiều, ngươi vẫn là nghe Trần, trước vào nhà đi nghỉ ngơi một lát bái, xem Trần cấp lo lắng sốt ruột. Kiều Nha trợn trắng mắt, đi đi đi, vẫn luôn là Trần cóng, nơi nào liền mệt mỏi, trong nhà còn có không ít việc đâu, sao có thể lúc này lười biếng, các ngươi cũng là, nếu là tuyển hảo, liền chạy nhanh trở về đi, này cá ly thủy, chính là Kiều quý thực, đừng lập tức liền không mới mẻ. Không muốn mấy cái bạn tốt xem diễn, Kiều Nha trực tiếp liền bắt đầu đổi người. Thanh mấy người nhưng thật ra có cười đùa một phen, lúc này mới rời đi, mà Kiều Nha mặt sau cũng bị Trần nói, không ở cướp muốn xử lý cá biển, đương nhiên cũng không có nghe Trần nói vào nhà nghỉ ngơi. Nàng đi phía dưới kho hàng, lấy ra vài cái đại bình gốm, lại lấy không ít sơn chân, chọn lựa mấy thứ thịt chất tươi mới thú thịt, ở trong sân mặt lộng mấy cái đống lửa, đem chọn lựa kỹ càng tài liệu đều phong ấn vào bình gốm, liền bắt đầu hầm lên. Trần vẫn luôn chú ý Kiều Nha động tác, chờ một nửa bước đi thời điểm, hắn liền minh bạch Kiều Nha đây là muốn làm cái gì, đôi mắt kia kêu một cái lượng. Nói, tại đây 3 năm, như vậy mỹ vị, Kiều cũng liền đã làm một lần, vẫn là kia một lần đánh giết một đầu gấu đen, Kiều thèm tay gấu, chính là như vậy cấp hầm ra tới. Hiện tại xem ra, Kiều đây là lại phải làm như vậy mỹ vị đồ ăn. Chỉ là, Kiều, ngươi lập tức làm nhiều như vậy, chúng ta hai ăn xong không? No. Bởi vì thượng một lần chỉ lộng nửa cái buổi tối nhiều một ít thời gian, lúc ấy cũng đã là có thể ăn, lúc này đây, Trần tự nhiên vẫn là cho rằng sẽ dùng như vậy đoạn thời gian. Mắt thấy, tiểu này đều phong 5 cái đại bình gốm, mỗi một cái bình gốm, vòng eo đều có hắn như vậy thôi, độ cao cũng có tới rồi hắn đùi cao, này dung lượng chính là một chút đều không nhỏ liếc. Nhiều như vậy, này muốn như thế nào ăn? Bởi vì khoảng cách kết lữ còn có vài thiên thời gian, cho nên hắn là một chút đều không cho rằng, Tiểu lúc này liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng, sự thật chính là như thế, Tiểu còn chính là chuẩn bị, cấp kết lữ thời điểm ăn. Chương 475, thương lượng. Ân. Tiêu Nha ngẩng đầu, nhìn đến Trần biểu tình, lập tức liền cười, ngươi cho rằng đây là làm cấp chúng ta hai người ăn. Này nơi nào ăn xong, đây là chuẩn bị kết lữ tiệc tối thời điểm ăn. Trần lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nay khoảng cách kết lữ tiệc tối còn có vài thiên đâu. Lúc này liền bắt đầu lộng, đến xong việc thịt đều hóa rớt, canh nói không chừng đều làm. Tiêu Nha liếc hắn liếc mắt một cái, nói, không có việc gì, lúc này chậm rãi lộng, phía trước làm cho kia một lần, kỳ thật thời gian là không đủ, cái này ta chuẩn bị muốn hầm 3 ngày, liền dựa vào than hỏa hầm, đến lúc đó hầm ra tới mới ăn ngon đâu. Lại nói nữa, ta nhưng không đơn giản chỉ lộng này đó, chờ 3 ngày qua, ta còn muốn hướng bên trong thêm nguyên liệu nấu ăn. Đến lúc đó lại là muốn mấy ngày, ngươi cho rằng đơn giản như vậy đâu. Vừa lúc, phân biệt thêm 2 lần nguyên liệu nấu ăn lúc sau, tới rồi kết lữ ngày đó liền có thể ăn. Như vậy phức tạp, thời gian lại như vậy lớn lên đồ ăn, đừng nói Trần, chính là nàng chính mình đều không có ăn qua, đừng nói, chỉ là suy nghĩ một chút, liền có chút nước miếng. Không được, không được, không thể suy nghĩ. Yêu cầu như vậy phức tạp. Vừa nghe Kiều Nha giải thích, Trần vẻ mặt phức tạp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, làm một cái thức ăn, không chỉ có muốn làm như vậy phiền toái, còn muốn lộng thời gian lâu như vậy, này nếu là người khác thời điểm, sợ là đều đợi không được ăn. Đương nhiên à, cũng chính là lúc này, ta mới lộng như vậy phiền toái, nếu là khi khác, ta nhưng không có như vậy đại kiên nhẫn thủ như vậy một cái ăn. Nói này liền thở dài một hơi, đương nhiên, nàng này hoàn toàn nói chính là lời nói dối. Nếu là nàng thật sự muốn ăn nói, liền tính là ở khó, nàng cũng là sẽ làm ra ăn. Không biện pháp, ai làm hiện tại hoàn cảnh như vậy hảo, nguyên liệu nấu ăn căn bản là không thiếu, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, là có thể đủ làm ra, ngoại tại điều kiện đều đã đặt ở trước mắt, nếu là còn lười biếng, vậy xứng đáng ăn không đến tốt. Hảo đi, Trần hết trôi nói rồi, nếu kiêu thích, lại nguyện ý đi lộng, như vậy tùy nàng. Hôm nay bắt đầu. Ta liền phải làm kết lữ ngày đó muốn ăn đại bộ phận thức ăn, trong chốc lát ngươi cấp thím đưa cá thời điểm, cấp thím nói một tiếng, làm tiểu liên kia 2 hải tử mỗi ngày tới trong nhà một chuyến, ta cho bọn hắn lộng tốt hơn ăn. Kỳ thật chính là làm tốt, cấp 2 đứa nhỏ ăn một ít. Bất quá, nghĩ, tiểu nha như mày, lại nói, tính, vẫn là chờ ta làm tốt, ngươi bất thời giờ cấp thím đưa đi. Nàng đã nghĩ kỹ rồi phải làm chút cái gì, trừ bỏ một ít điểm tâm ngọt. Bánh ngọt, nhiều nhất khẳng định là các loại dầu chiên loại đồ ăn, tiểu hai tử kinh không được miệng, tiểu nha lo lắng 2 đứa nhỏ lại đây, đôi mắt liền nhìn chằm chằm dầu chiên đồ ăn. Thứ này không phải nói không tốt, chỉ là ăn nhiều thượng hỏa, nếu là nàng một cái không chú ý 2 đứa nhỏ ăn nhiều, vậy không hảo. Nói nữa, nếu là 2 tên nhóc thì tới, mắt trông mong nhìn, nàng cũng không bỏ được cự tuyệt. Cho nên, vẫn là không cho bọn họ lại đây. Làm Trần chọn lựa đưa qua đi cũng là giống nhau. Trần chút nào không biết Kiều Nha lo lắng, nghe nàng trước sau mâu thuẫn nói, cũng không có ý tưởng khác, chỉ là cho rằng Kiều Nha là lo lắng vội vàng thời điểm chiếu cố không đến 2 cái tiểu gia hỏa. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu không, làm A Mỗ lại đây giúp ngươi đi. Tuy rằng chỉ là làm thức ăn, bất quá từ trước mắt cái này xem, liền biết sẽ có bao nhiêu mệt, hắn nhưng không nghĩ Kiều một người vất vả. Nguyên bản kết lữ đại bộ phận sự tình, đều là có trưởng bối phụ trách, khi nào tiểu bối yêu cầu như vậy nhọc lòng. Phần 308. Tiểu Nha vẫn luôn không ngừng nghỉ vội vàng, có thể nói là hắn ở trong thôn nhìn thấy quá, nhất chăm chỉ, cũng nhất để ý quan tâm kết lữ giống cái, dị vạng giống cái tuy rằng cũng không phải cái gì đều không làm, nhưng là giống tiểu như vậy thật đúng là liền không có. Tiểu Nha tuyệt đối sẽ không biết, bởi vì nàng cái này đệ bụng. Trong thôn rất nhiều trưởng bối đều đối nàng vừa lòng đến không được, thậm chí rất nhiều thím, chính là có chút ảo não không có làm chính mình thú nhân tới tranh thủ, làm hắn cấp được tiểu như vậy hảo một cái giống cái tới. Hắc hắc, hiện tại nói cái gì đều không có dùng, tiểu trước kia, hiện tại thậm chí về sau, đều là hắn một người. Những cái đó thím, hoặc là, thậm chí nào đó cái thú nhân, liền tính là đang hối hận lại có ích lợi gì, vãn lạc, như vậy tưởng tượng. Trần liền càng thêm đắc ý, hắc hắc, vẫn là hắn ánh mắt hảo, liếc mắt một cái liền nhìn chúng tiểu. Tiểu Nha nào biết đâu rằng Trần lúc này suy nghĩ cái gì, nghe hắn nói sau, trực tiếp lắc đầu, đừng, làm chút ăn mà thôi, nhưng không cần thím hỗ trợ, ta chính mình có thể, muốn thật sự không được, còn có thể làm thành các nàng hỗ trợ, thím các nàng đủ mệt, ngươi nhưng không cho nhiều lời. Nguyên bản phía trước sở hữu sự tình, liền trực tiếp giao cho thím, Tiểu Nha trong lòng liền vẫn luôn băn khoăn, này cùng phía trước, nàng nơi hoàn cảnh, sự tình gì đều phải làm chính mình tự tay làm lấy, còn khả năng làm không tốt, làm không xong hoàn toàn bất đồng. Nay bỗng nhiên có người thượng vội vàng hỗ trợ, còn cái gì đều không cho chính mình động thủ, thật đúng là một chút đều không thói quen, tuy rằng nàng nghe nói, nơi này chính là như vậy, nhưng là Tiểu Nha cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thoải mái, cho nên tự nhiên là làm một ít khả năng cho phép sự tình. Hơn nữa, làm chuẩn tân nương, Tiểu Nha tự nhiên là hy vọng chính mình nhân sinh chung duy nhất một lần tiệc cưới có thể làm càng tốt, này không phải cái gì vì làm nổi bật vấn đề, mà là không nghĩ về sau lưu lại tiếc nuối. Hơn nữa, dựa theo hiện tại một thôn tình huống, còn có nàng chính mình chuẩn bị, hiện tại sở làm lại không miễn cưỡng, không phải làm không tới, cũng không phải làm không được, như vậy nếu là như thế này, vì sao không làm đâu? Chân là không có tưởng như vậy xa. Hiện tại tưởng tượng đến A Mỗ còn có Kiều Nha chuẩn bị, chỉ là cảm thấy lần có mặt mũi tới, quang ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào, cho nên hắn cũng không thể lạc hậu. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ngày mai, ta cùng Trương bọn họ liền phải đi cốt nguyên xâm lập săn thú, khả năng muốn bài thiên, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi ở nhà hảo hảo, kết lữ phía trước chúng ta nhất định sẽ an toàn trở về. Kiều Nha nơi này vừa nghe, liền biết Trần đây là muốn trước tiên tiến vào rừng sâu đi săn. Đây là quy củ, hơn nữa xem Trần bộ dáng là tuyệt đối phải cho nàng tốt nhất ý tứ. Đối với cái này, Tiểu Nha cũng nói không nên lời cự tuyệt, vì thế nói, ngươi yên tâm đi, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể săn giết chỉ nha thú như vậy tồn tại, chỉ hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ra mổ bọn họ còn có ta, cũng không thể xúc động hành sự, an toàn trở về, ta liền rất cao hứng. Trần tự nhiên là cao hứng Tiểu nói như vậy. Hắn nhưng thật ra rất muốn ôm một cái Kiều Nha, bất quá nhìn đến trên tay cá, xấu hổ chịu chịu mày, rốt cuộc nhìn xuống, hắn nói, yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Liên tính ở nghĩ như thế nào làm Kiều bị người trong thôn hâm mộ ghen ghét, hắn cũng sẽ không quên, chính mình mới là quan trọng nhất, nếu là hắn đều không còn nữa, Kiều làm sao bây giờ, A Mỗ làm sao bây giờ. Thà rằng không bắt buộc, cũng tuyệt đối không thể làm chính mình xảy ra chuyện. Đương nhiên, này không ý nghĩa hắn chính là người nhu nhược, trực tiếp chọn lựa một cái gầy yếu con ngồi trở về, kia đến lúc đó liền không chỉ là chính hắn không mặt mũi, cũng sẽ làm A Cha, A Mô còn có đệ đệ muội muội, tiểu bọn họ hổ thẹn. Chỉ có thể nói, hắn sẽ căn cứ thực lực của chính mình chọn lựa, khiêu chiến nhất thích hợp con ngồi. Tiểu Nha thấy Trần có chính mình chủ ý, cũng liền không ở nói cái gì. Bất quá, Trần trước tiên đi ra ngoài, như vậy lúc sau nàng làm ăn ngon. Vậy muốn nàng chính mình đi tặng, đương nhiên, này không gì. Chương 476, rốt cuộc tới rồi ngày này. Mục thôn ngày này rất là náo nhiệt, người đến người đi, hoan thanh tiếu ngữ, đều là bởi vì ngày này, buổi tối có một cái lửa trại tiệc tối, là mục thôn bốn đối tân nhân kết lữ nghi thức tiệc tối. Bởi vì có hai cái tân nhưỡng là ngoại thôn, cho nên hiện tại mục thôn trừ bỏ bổn thôn người, còn có mặt khác hai cái thôn tới tham gia nghi thức bằng hữu. Trừ bỏ tân nương thân bằng, tự nhiên cũng không thiếu xem náo nhiệt người. Này nếu là đổi ở trước kia, một thôn chỉ là thú nhân cưới vợ, tự nhiên không có khả năng sẽ có như vậy rầm rộ. Nhưng là 3 năm gian, một thôn từ hổ tộc một cái nho nhỏ lạc hậu thôn, nhanh chóng phát triển đến bây giờ. Tuy rằng vẫn là một cái xa xôi thôn nhỏ, nhưng ít ra ở hổ tộc, còn có xuyên hà địa giới, lại là không có bộ tộc bỏ qua. Này không đơn giản là bởi vì một thôn cường đại, càng quan trọng là phồn vinh. Thú nhân đại lục nhưng không có tình hình chiến đấu, mặc kệ xa gần, vẫn là cường đại, có thể nói là một nhà thân, không có chiến loạn, tự nhiên liền không khả năng tồn tại bởi vì một cái thôn nhỏ phồn vinh cường đại đã bị gồm thâu sự tình phát sinh. Đương nhiên liền tính bộ tộc chi gian có như vậy chiến đấu phát sinh, một thôn cũng là không sợ, ai là một thôn là hổ tộc đại gia đình bên trong một phần từ đâu. Liền tính một thôn không có như vậy cường đại, nhưng là toàn bộ hổ tộc đâu. Hiện tại là ngoại tộc, thậm chí hổ tộc khác thôn hâm mộ, là một thôn hiện giờ phát triển, nô, không chỉ có đồ ăn sung túc, còn có nhiều như vậy, nhiều mặt mỹ thực, rượu ngon gì đó, sao có thể không cho người hâm mộ ghen tị hận. Bởi vì có ước định, cho nên liền tính là hổ tộc bộ lạc nội thôn, cũng chỉ có thể cùng một thôn trao đổi, mà không thể trực tiếp cướp đoạt thuộc về một thôn nghiên cứu phát minh ra tới chế tác công nghệ. Tỷ như nói, ủ rượu, dệt vải, mức trái cây này đó, đây là độc thuộc về một thôn, bất luận cái gì bộ tộc đều không có lý do chiếm trước, đương nhiên lén lút nghiên cứu, thậm chí nhìn lén gì đó, vậy phải nói cách khác. Một thôn cũng không phải như vậy ngốc, đối với đừng thôn dò hỏi, bọn họ đương nhiên biết, cũng tự nhiên là đem chính mình ra đổ vật bảo hộ hảo hảo. Đương nhiên, này cũng liền giới hạn trong này đó thủ công nghệ tay nghề, mà về dược thảo, điểm này một thôn lại là không có dấu dếm, mặc kệ hiện tại một thôn nắm giữ thế nào thảo dược tri thức, một thôn đều trực tiếp cống hiến đi ra ngoài. Dược thảo, đây chính là quan hệ đến sinh mệnh, thú nhân vốn là gian nan, ở như thế nào dấu dếm đi xuống, chính là tìm đường chết. Cho nên một thôn một chút đều không ngại đem chính mình biết nói thảo dược tri thức cấp cống hiến cấp hổ tộc tam đại thôn xóm, đến nỗi ở ra bên ngoài truyền bá, đó chính là tam đại thôn xóm sự tình. Đương nhiên, về tin hay không vấn đề này, liền không liên quan một thôn sự tình gì, dù sao bọn họ là nói, tin hay không tùy thích, đương nhiên, chỉ cần là tích mệnh, cho dù không tin, cũng sẽ thí nghiệm. Điểm này là đủ rồi. Lúc này, làm tiệc tối mấy cái vai chính, Tiểu Nha cùng Hoàn Trả cố ý cùng lá cây bốn người ở bên nhau, bốn người đều ăn mặc màu đỏ rực tu thân váy dài, một đám cũng đều hóa nhàn nhạt trang dung, mị đến không muốn không muốn. Bồi ở các nàng bên người, là các nàng từng người hoặc là cộng cộng đồng bạn tốt, nhìn các nàng bốn người trên người váy áo, kêu kêu một cái hâm mộ, đã nghĩ đến, chờ các nàng quay đầu lại cũng muốn làm một bộ như vậy quần áo. Nô, bởi vì một thôn này một tầng quan hệ, cho nên hiện tại, mặc kệ là Thanh Hà thôn, vẫn là Dương thôn, kỳ thật cũng không thiếu vải dệt, các loại nhan sắc cũng đều có, đều là từ dựa vào ý cùng lá cây hai người, từ một thôn đổi lấy. Phải biết rằng, hiện tại một thôn sẽ dệt vải người là rất nhiều không tồi, nhưng là tài liệu hữu hạn, cho nên chế tạo ra tới vải dệt, trước 2 năm, nhà mình đều không thể thỏa mãn, có thể đổi đi ra ngoài tự nhiên là thiếu chi lại thiếu. Vẫn là này 1 năm, một thôn thỏa mãn, lúc này mới cầm càng nhiều đi ra ngoài trao đổi, bất quá lại cũng là nhiều người cất muốn, bất đồng màu gốc vải dệt, có thể làm thành thoải mái bên người quần áo, thú nhân có lẽ không phải như vậy để ý. Nhưng là lại không có cái nào giống cái không thích. Cho nên, một thôn vải dệt hút hàng đầu, cũng chính là Thanh Hà thôn cùng Dương thôn, bởi vì cố ý cùng lá cây hai người tồn tại, cho nên có thể trực tiếp cùng quen biết người trao đổi. Vì thế, hai cái thôn vải dệt, nhưng thật ra cũng có một ít. Huống chi, hiện tại trong phòng người là ai, kia đều là thanh các nàng bằng hữu, cho nên nói, này vải dệt các nàng liền tính không nhiều lắm, lại là cũng không thiếu. Trước kia chỉ là dựa theo trước kia bộ dáng làm quần áo, hiện tại trước kia thanh các nàng mấy cái, lập tức liền cảm thấy như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Đặc biệt là bốn người tóc đều chảy lên tới, dùng độc đáo vật phẩm trang sức tạp, trên mặt họa tuy rằng đạm, nhưng là lại tinh xảo trang dung, kia càng là xinh đẹp không biên, cũng khó trách các nàng mấy cái ngò ngoe rục dịch lên. Một thôn giống cái, trải qua Kiều Nha còn có thanh bọn họ trước sau phổ cập, hiện tại cũng là thực chú trọng bảo dưỡng. Trang điểm cũng lành nghề, nhưng thật ra hoa trang, cái này cũng là kiểu các nàng tiến một năm tới mới vừa học được, cho nên một thôn giống cái cũng không thế nào sẽ. Này bỗng nhiên bị phóng đại chiêu, cũng là bị kinh tới rồi được chứ. Lập tức, nhìn vài người từng người hoa trang, chứng kiến kỳ tích lúc sau, nhưng không phải một đám quân lấy sao. Tiểu Nha mấy người bất kham bị làm nũng, ầm ĩ, vì thế chỉ có thể đơn giản giáo các nàng hóa trang bước đi, còn trực tiếp thượng thủ. Cấp các nương tử quân hóa không tồi trang dung. Cho nên có thể muốn gặp, các nàng nhóm người này sau khi ra ngoài, sẽ có thế nào tình huống. Nói không chừng, đêm nay lúc sau, liền lại sẽ thúc đẩy mấy đôi tân nhân đâu. Phải biết rằng, thanh các nàng mấy cái bạn tốt bên trong, chính là đại bộ phận đều là không có bạn lữ, có, thậm chí là chuẩn bạn lữ đều không có, bản thân đã bị một đám thú nhân cấp nhìn chằm chằm đâu. Thời gian chậm rãi qua đi. Từ buổi sáng đến giữa trưa, lại đến buổi tối. Chân bọn họ đã trở lại không có. Phòng rốt cuộc an tĩnh lại thời điểm, đã là ăn qua cơm trưa, thanh rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống mở miệng dò hỏi. Từ mấy ngày trước, chân bọn họ mấy cái nói muốn đi cốt nguyên rừng rậm săn thú. Này vừa đi, chính là cửu thiên thời gian, thẳng đến tối hôm qua ngủ, người đều còn không có trở về. Mắt thấy hôm nay chính là kết lữ, cũng không khỏi các nàng không lo lắng. Không có việc gì. Người sáng sớm thượng liền đã trở lại. Tiểu Nha bởi vì có Tiểu Linh vẫn luôn cho nàng mật báo, cho nên Trần bọn họ thiên còn không lượng liền đã trở lại sự tình, kỳ thật nàng là biết đến. Ngươi như thế nào biết? Thanh mấy người lập tức kinh hô. Bất quá có thể thấy được, phía trước lo lắng ti xú nhưng thật ra tan đi. Ha ha, bọn họ trời còn chưa sáng liền đã trở lại, bất quá trực tiếp đi quảng trường bên kia, phỏng chừng là săn giết tới rồi đại gia hỏa, cho nên cầm đi xử lý. Tiêu Nha không có nói chính mình như thế nào đã biết, chỉ là giải thích Trần bọn họ hướng đi. Yên tâm, hiện tại phỏng chừng bọn họ mấy cái đều về nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối là có thể gặp được. Nói nữa, nếu là thật sự không có trở về, các ngươi cho rằng thím các nàng trên mặt sẽ một chút lo lắng đều không có đâu. Nàng như vậy vừa nói, thanh các nàng nhưng thật ra hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, cũng là, phía trước ga mô các nàng lại đây xem, liền từ đầu chí cuối đều là vẻ mặt ý cười, tuy rằng không có nói đến trương bọn họ, bất quá cũng không thấy lo lắng, nghĩ đến là đã sớm trở về. Đến nỗi vì sao không có nói, phỏng chừng cũng là cho rằng các nàng cũng đều đã biết đi. Tiêu Nha lại nói, hảo, hiện tại thanh các nàng là hoàn toàn không lo lắng. Buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, Tiểu Nha các nàng không có ở đại ở trong phòng, nên thu thập đều thu thập hảo, ở đợi cũng không phải chuyện này nhi, vì thế kết bạn hướng quảng trường bên kia đi đến. Quả nhiên, các nàng vừa ra khỏi cửa, trực tiếp liền khiến cho hoành động. Tuy rằng trên thực tế không có như vậy khoa trương, nhưng xác thật là bị không ít người cấp xem ngây người đi. Chân thật không có gặp qua, có như vậy xinh đẹp chuẩn bạn lữ A. Chương 477, Nghi thức. Nha, các ngươi mấy cái đã tới, nhìn một cái, thật là xinh đẹp. Phần 309. Rất xa thấy Kiều Nha tới, mi thím xoa xoa tay đi lên trước, nhìn bốn cái nũng nịu tiểu bối, trong mắt tràn đầy tán thưởng, đừng nói, ở Di Vãng, thật đúng là liền không có gặp qua trang điểm như vậy xinh đẹp, lại chuẩn bị như vậy thận trọng tân nhân. Kết lữ nghi thức rất quan trọng, nhưng là ở như thế nào quan trọng, trước kia tân nhân, cũng chính là làm một thân quần áo mới. Tới rồi thời gian, liền ở thôn trưởng dưới sự chủ trì cử hành kết lữ nghi thức, sau đó chính là thân bằng nhóm cùng nhau náo nhiệt, khác cũng liền không có. Đương nhiên, đây là nói Kiều Nha các nàng mấy cái kết lữ nghi thức có gia tăng cái gì khác chính tự, mà là nói bọn họ lúc này đầy kết lữ nghi thức, muốn càng thêm thận trọng, chuẩn bị càng thêm toàn diện, cũng càng thêm tinh xảo. Liền không nói thức ăn phương diện này, liền chỉ cần nhìn xem này mấy cái nữ hoa tử hiện tại, tấm tắc. Vậy một chữ, hảo. Nghĩ đến, qua lúc này đây, về sau có ai ra kết lữ, phỏng chừng đều sẽ đi theo học. Thím, này không phải nghĩ chúng ta ra tới, các ngươi khẳng định sẽ càng vội, cho nên liền ở trong phòng trốn tránh sao, không phải là có cái gì là yêu cầu chúng ta làm đi. Tiểu Nha vươn đôi tay lôi kéo mi thím tay, giả vờ sợ hãi. Mi thím cười, ngươi nha đầu này, được, ta còn không biết các ngươi, tới liền hảo. Trần bọn họ mấy cái đi theo thôn trưởng bọn họ đi làm lễ, một hồi liền đã trở lại, nếu các ngươi trước tới, đi ăn một chút gì, vãn chút khả năng muốn mệt. Chờ Trần bọn họ trở về, liền phải cử hành nghi thức, tuy rằng đều rất đơn giản, sẽ không thời gian rất lâu, nhưng chậm trễ ăn cơm chiều vẫn là khẳng định, không khỏi này mấy cái mấy năm nay dưỡng có chút quý giá hoa tử nhóm nói đến, có thể ăn trước điểm đồ vật. Không cần, thím, chúng ta đều không đói bụng. Tiểu Nha mấy người vội lắc đầu, chê cười, hiện tại mọi người đều còn quy củ, không phải đang nói chuyện thiên, chơi đùa chính là ở giúp đỡ làm việc, hiện tại thời gian cũng không đến, các nàng mấy cái ăn trước tính sao lại thế này. Còn khách khí không phải, đều là người trong nhà, các ngươi chính là ăn trước cũng không có gì. Tựa hồ biết các nàng cố kỵ, mi thím, còn có hậu đã tới trả thím các nàng mấy cái cười cười. Lôi kéo mấy người tay trực tiếp tới rồi quảng trường bên cạnh một cái trên bàn cơm. Cái này bàn ăn, kỳ thật cũng là Kiều Nha đề nghị, mặt trên đâu phóng không ít thức ăn, đại bộ phận đều là lúc trước đã làm tốt, thiếu bộ phận là buổi sáng bắt đầu làm. Chờ nghi thức sau khi chấm dứt, đại gia liền có thể tùy ý ăn, muốn ăn cái gì, trực tiếp chính mình kẹp, càng như là tiệc đứng. Nay cùng trước kia thực không giống nhau, Kiều Nha còn nhớ rõ vừa tới lúc ấy tham gia tiệc tối. Chính là một đống đống lửa thịt nướng, còn có một ngụm nồi to, hầm thịt, khác liền không có. Kia đối người trẻ tuổi nghi thức sau khi chấm dứt, đại gia nhảy khiêu vũ, mệt mỏi liền ngồi ở đống lửa bên cạnh mồm to ăn thịt, khát liền đi lộng một chút hầm canh thịt, chơi mệt mỏi, đêm nay sẽ cũng liền kết thúc. Lúc này đây, vì càng thêm náo nhiệt một ít, Tiểu Nha chính là suy nghĩ không ít điểm tử. tới, tới. Như vậy lại đợi không sai biệt lắm nửa giờ, quảng trường bên này người cũng càng ngày càng nhiều, bên này Kiều Nha cự tuyệt mi các nàng hảo ý, cũng mị có trước tiên ăn cơm, mà là ở quảng trường nghị sự trong phòng mặt chờ. Vài người còn đang nói cái gì, liền nghe bên ngoài hô to. Kiều Nha mấy người liếc nhau, không biết cái gì tới. Tiếp theo, cha liền mang theo mi thím các nàng vào được, đi theo bọn họ phía sau, nhưng còn không phải là hôm nay mặt khác vai chính, trần bọn họ mấy cái sao. Hiện tại, trần bọn họ cũng ăn mặc đặc biệt làm được hồng bào, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, hơn nữa lại là chính mình hỷ sự, kêu kêu một cái khí phách hăng hái, ý cười liền vẫn luôn không có cởi ra. Hảo, canh giờ tới rồi, các ngươi mấy cái tiểu tử, mang theo các ngươi chuẩn bạn lữ xuất hiện đi. Trà dây thừng mấy cái, buồn cười nhìn Trần cùng Kiều Nha các nàng mấy cái lẫn nhau đều xem ngây người, nàng liền biết sẽ là như thế này, phỏng chừng Trần bọn họ đều không có nghĩ đến, Kiều Nha các nàng sẽ trang điểm như vậy xinh đẹp đi. Đừng nói, bọn họ mấy cái tiểu tử, chính là các nàng này những lão, nhìn đều tâm động tới, không nghĩ tới, nguyên lai các nàng trang điểm lên cũng có thể như vậy xinh đẹp. Nô, cũng không biết, nàng lao ra hỏa này nếu là cũng trang điểm một ít, nam nhân nhà mình có thể hay không xem ngây người. Không trách trà thím sẽ như vậy tưởng, phải biết rằng, là cái nữ nhân, liền không có không yêu xinh đẹp, trước kia không có tiếp xúc quá, cũng không có nếm thử quá, càng không có hóa trang như vậy nhận chi. Hiện tại Kiều Nha các nàng mấy cái đi đầu, giờ khác này cho nên lại một thôn tham gia nghi thức các nữ nhân, đều cảm thấy một phiến đại môn mở ra. Nô, cái này mặt sau lại nói. Trà thím mấy cái làm tân nhân trưởng bối, mang theo bốn đôi tân nhân đi ra. Chuẩn bị thế nào? Vừa ra tới, liền thấy trên quảng trường đã không đầy người, chợt liếc mắt một cái nhìn lại còn có chút dò người. Trà thím trực tiếp mang theo người tới thôn trưởng trước mặt. Hảo, tới liền chẳng hảo, đã đến giờ. Nghi thức là rất đơn giản, cùng phía trước Tiểu Nha tham gia lần đó giống nhau, thôn trưởng cầm không biết là gì đó thủy, dùng cành liêu cho bọn hắn mấy cái tân nhân giải một ít, sau đó thì thầm một ít bọn họ nghe không hiểu nói, phỏng chừng là thú nhân bên này hiến tế loại chúc phúc tử. Sau đó tân nhân ở trên quảng trường đi một vòng, tiếp thu thôn người bạn bè thân thích chúc phúc, sau đó phương nam cùng nhà gái tách ra, phân biệt tiếp thu chúc phúc, tân nhân lấy ra chính mình chuẩn bị hảo cầu phúc chi vật. Bên kia phương nam từng người khiêng chính mình vất vả săn giết trở về con mồi. Nô, bị người tê thật là không dễ chịu, đặc biệt là những người này đều phi thường kích động, tê muốn lại đây đoạt các nàng trong tay đồ vật. Tiểu Nha không có như vậy kiên nhẫn, trực tiếp đem trong tay đồ vật hướng tới đám người một ném. Tiếp theo, liền nghe được liên tiếp thoán thét trói thai, thanh các nàng mấy cái nhìn đến Kiều Nha động tác, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng học theo, đem trong tay đồ vật cấp ném đi ra ngoài. Hô, trước kia nhìn rất náo nhiệt, nhưng là hiện tại mới tính minh bạch, nguyên lai là như vậy khó chịu. Nương khẽ hở ra đám người, Kiều Nha đám người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, tự nhiên là cái dạng này. Đoạt cùng bị đoạt, vai chính cùng vai phụ, nơi nào sẽ là giống nhau. Thanh đề nghị nói, tính, nghi thức cuối cùng là xong rồi, các ngươi đói bụng không có, chúng ta đi ăn một chút gì. Là có chút đói bụng, phía trước không cảm thấy. Hiện tại bị tế tới tế đi, liền cảm giác có chút đói bụng, đúng rồi, tiểu ngươi hầm canh ở nơi nào, ta không cần khác, ta liền phải ăn cái kia. Hắc, đương biết Kiều Nha một cái canh đều hầm gần 10 ngày, các nàng mấy cái liền dọa tới rồi, bất quá Kiều vẫn luôn không có cho các nàng xem, hiện tại nếu đã có thể ăn, như thế nào đều phải nếm thử xem, này hầm 10 ngày canh, rốt cuộc là cái gì tư vị. Ha ha, đương nhiên, ta cũng đã sớm muốn ăn. Ta ngẫm lại, buổi chiều ta hảo tưởng liền thấy, theo ta đi, ta nhớ rõ là ở chỗ này. Quả nhiên, đã đi chưa bao lâu, liền thấy này mấy cái đại bình gốm ở bàn ăn cách đó không xa một góc, còn hầm ở than hỏa bên trong. Tiêu các ngươi mấy cái lại đây, đây là đói bụng, muốn ăn cái gì? Tuệ đã là phụ nhân, tự nhiên không có cùng những cái đó còn không có kết lư giống cái giống nhau đi xem náo nhiệt, biết Kiều Nha các nàng mấy cái vội xong rồi. Khẳng định trở về bên này ăn cái gì, vì thế đã sớm ở chỗ này chờ. Ha ha, chúng ta muốn ăn Kiều hầm 10 ngày canh, nếm thử rốt cuộc là cái như thế nào tuyệt vị, như thế nào, các ngươi đều không có mở ra tới nếm thử a. Thấy còn bị phong bình, Thanh trực tiếp tiến lên, liền phải khai trong đó một cái. Chương 478, tiệc tối sau. Hoa, thơm quá, thơm quá, thứ gì? Liên ở Thanh đem bình mở ra kia một khắc, nồng đậm mùi hương, lập tức liền ở quảng trường tràn ngập, xâm nhập mỗi người khứu giác. Ở nơi đó, mùi hương là từ nơi đó chuyển tới, đây là lại làm cái gì ăn ngon sao? Muốn nói, này trên quảng trường, một ngày chính là có không ít mùi hương truyền ra tới, nếu nói ngay từ đầu bọn họ còn có chút không bình tĩnh, nhưng là một ngày xuống dưới, kỳ thật bọn họ đã miễn dịch. Chỉ là, không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, đều ngừng bắn lâu như vậy lúc sau, lại truyền ra như vậy nồng đậm mùi hương, hơn nữa cái này mùi hương, so với ngày này, đều phải nồng đậm, đều phải tra tấn người. Ai, mau mau, đi xem cái gì ăn ngon, đừng không cần bị người khác đoạt. Đừng nói ngoài vòng đám người kích động, bên này mở ra cái nắp lúc sau, Thanh các nàng mấy cái liền hoàn toàn không bình tĩnh, Tiểu Nha tốc độ nhanh nhất, trực tiếp liền cầm một cái đại đại chén gốm, đoạt ở Thanh phía trước, múc tràn đầy một chén nước canh, còn có nhìn đều sắp hóa rất nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng nàng đã sớm biết này hương vị rất thơm, trước hai lần phóng tài liệu thời điểm nàng sẽ biết, chỉ là không nghĩ tới, lại hầm ba ngày, này mùi hương, thật là... Phòng trưng toàn bộ đại liên minh đều không có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Ai nha, Kiều, ngươi chơi xấu. Bên này Thanh các nàng mấy cái còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy Kiều Nha đã ăn thượng, nhìn nhìn lại bên kia đã tới gần tới đám người, lập tức Thanh bọn họ mấy cái cũng bất chấp cái gì. Liên ở mấy người phụ nhân đều lộng một chén nước canh lúc sau, có người liền tìm tới rồi mùi hương ngọn nguồn, chỉ nghe, hô to một tiếng, ở chỗ này. Bên này cái này nho nhỏ góc đã bị đám người cấp vây quanh, này so với phía trước, đám người đoạt chúc phúc còn muốn khủng bố. Bên kia, lão thần khắp nơi ngồi ở một bên nói chuyện thiếm, một bên hưởng thụ mỹ vị mi thím đám người, kỳ thật cũng đã sớm nghe thấy được mùi hương, bất quá so với người trẻ tuổi, các nàng làm trưởng bối, tự nhiên không có khả năng giống nhau đi theo hạt loạn. Chỉ là, mắt thấy kia mãnh liệt đám người, các nàng vẫn là hoảng sợ. Ai nha? Bên kia, kia không phải Kiều đưa tới mấy cái bình sao, nghe nói bên trong là hầm canh. Mi thím nói, cái mũi ngửi càng ngày càng hương, càng ngày càng không thể bỏ qua mùi hương, trong lòng cũng là có chút ngao ngoe dục dịch. Như vậy hương hương vị, thật là Kiều nói, chỉ là đơn giản nước canh. Bên này, cha lại là trực tiếp đẩy đẩy bên người mẫu, đi, này mùi hương khẳng định là thứ tốt, ngươi đi cho ta lộng một chén trở về. Ta nhưng thật ra muốn nếm thử, nhưng thật ra gì ăn ngon. Nô, nàng nhưng không ngu ngốc, nếu Mi nói là Kiều đưa lại đây, khẳng định là ăn ngon, phải biết rằng, toàn bộ thôn, kỳ thật lại nói tiếp, Kiều tay nghề chính là tốt nhất, luôn là có thể làm ra tới một ít làm người muốn ngừng mà không được thức ăn. Đúng đúng, ngươi cũng đi cho ta lộng một chén. Bên này thu, Mi các nàng mấy cái cũng là phản ứng lại đây, vội làm nam nhân nhà mình đi cho chính mình lộng ăn. Lệnh mấy người liếc nhau, tuy rằng hương vị rất thơm, bọn họ cũng là muốn ăn, nhưng là bọn họ hiện tại chính là chờ Trần đem rượu ngon đưa lại đây, đã sớm uống qua kiểu bọn họ ở bên ngoài làm rượu, liền chuẩn bị ở hôm nay hét lớn một đốn. Chính là, hiện tại tức phụ làm cho bọn họ đi lấy ăn, bọn họ mấy cái sẽ không sai quá rượu ngon đi. Chính là, không đi lại không được. Rượu tới rồi. Tương đối xui xẻo chính là, lệnh mấy cái mới vừa đi đến nửa đường. Bên kia liền nghe được Trần hô lớn, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, này rượu tới, bọn họ làm sao bây giờ? Cũng không nên hy vọng xa vời những cái đó không biết xấu hổ cho bọn hắn lưu một ít uống rượu, nếu là không có cướp được, bọn họ liền thật sự không có uống, chính là, tức phụ muốn ăn, cũng không thể không đi lấy a. Tính, đi lấy ăn, hừ, các ngươi mấy cái, này rượu trái cây nhưng còn không phải là kia mấy cái nữ hoa tử làm ra tới sao? Ta cũng không tin nhà các ngươi không có cất dấu điểm, mặc kệ, đêm nay nếu là không có uống đến, ta liền đến các ngươi vài người trong nhà đi uống. Phần 310. Nói chuyện chính là nhị thúc phí, hắn là đối lệnh còn có mộ bọn họ mấy cái làm tân nhân A cha nói. Mặt khác mấy người ngẫm lại, hắc, nhưng còn không phải là như vậy sao? Nói không chừng, bọn họ vài người trong nhà còn có càng nhiều đâu. Bị người ta không biết. Nhưng là lệnh trong nhà đó là nhất định có cũng đủ rượu trái cây, phải biết rằng, nhất sẽ ủ rượu nhưng còn không phải là Kiều. Nghe nói Kiều ra còn có một cái hầm rượu, bên trong phóng không ít 2 năm trước bọn họ nhưỡng rượu trái cây đâu. Hơn nữa, nghe nói Kiều hiện tại còn bắt đầu nghiên cứu sản xuất khác rượu, không biết thế nào, có hay không sản xuất ra tới, không thành, hôm nào nhất định phải đi lạnh trong nhà đi một chút. Liếc mắt một cái huynh đệ mấy cái ánh mắt, lạnh nơi nào còn có không rõ, lập tức liền vẻ mặt đưa đám, kia thằng nhóc chết tiệt, khi nào ra tới không tốt, cố tình lúc này ra tới, này không phải hại hắn sao. Tưởng tượng đến, chính mình trong nhà kia số lượng không nhiều lắm rượu liền phải như vậy cống hiến đi ra ngoài, lập tức trong lòng so ăn Hoàng Liên còn muốn khổ. Không được, nếu đây là bởi vì Trần kia tiểu tử, hắn tổn thất như thế nào đều phải làm kia tiểu tử mua đơn, ngày mai, không không, hậu thiên, hắn liền đi nhà hắn, đem hắn rượu đều dọn không đi. Bên kia Trần nhưng hoàn toàn không biết nhà mình á cha tâm tư, giờ phút này hắn đang theo một đám hảo huynh đệ đua rượu, đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hiện tại Trần chính là như vậy, tưởng tượng đến, tiểu cùng hắn rốt cuộc kết lữ, hắn chỉnh trái tim đều là lửa nóng. Chưng bọn họ mấy cái cô kỵ cũng là cái dạng này, vì thế một đám người uống kêu kêu một cái hải. Chờ tiệc tối rốt cuộc qua đi, tiểu nha các nàng mấy cái liền các thu hoạch một cái tử quỷ, tiểu nha cự tuyệt mi cùng lệnh hai người trợ giúp, chính mình giá choáng váng Trần hướng trong nhà đi đến. Tiểu, ta thật là cao hứng, ngươi rốt cuộc là của ta, rốt cuộc kết lữ, nô, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm. Dọc theo đường đi, Trần đều đang nói như vậy một câu. Nếu ngay từ đầu Kiều Nha còn có một ít tâm động cùng ngất tiếp, như vậy tới rồi cửa nhà, thằng nhãi này còn đang nói, lại còn có bắt đầu động tay động chân, Kiều Nha liền cái gì cảm giác đều không có, chỉ không ngừng trợn trắng mắt, chịu đựng này nam nhân đùa giỡn. Tiểu Linh ngồi ở Kiều Nha đầu vai, vui tươi hớn hở xem diễn, cũng không ra tiếng, biết hôm nay là chủ nhân nhà mình ngày lành, nó cũng là có tiết tháo, nhìn xem diễn là được, nếu là nàng nhất tiện, nói gì đó không nên nói. Chủ nhân nhà mình cũng không phải là cái dễ đối phó. Về đến nhà, vào nhà phòng, nhìn cả người đều nằm xoài trên giường, đôi mắt nửa híp, thoạt nhìn hoàn toàn say chết qua đi, nhưng lại không quên đùa giỡn nam nhân, Tiểu Nha không biết làm sao bây giờ. Một thân mùi rượu, khẳng định là muốn rửa sạch sẽ, bằng không nàng nhưng chịu không nổi, chính là nam nhân cái dạng này, Tiểu Nha rồi dám, chẳng lẽ muốn nàng hỗ trợ. Còn không đợi nghĩ kỹ, chính mình rốt cuộc muốn hay không hỗ trợ đâu, bên này, Trần lại đột nhiên nhảy lên, ở Kiều Nha còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem người cấp háp tới rồi phía dưới. Hôn môi từ cái chán bắt đầu lan tràn, nếu là khi khác, hoặc là phàm là Trần động tác thô lỗ một ít, không nói được Kiều Nha liền phải phản kháng, cố tình, nam nhân động tác mềm nhẹ, mang theo một tia thương tiếc, thật cẩn thận cùng che chở, này liền làm người không đành lòng cự tuyệt. Tính. Tiểu quỷ là nhất khó mà nói lời nói, Tiểu Nha trong lòng tưởng, vậy chờ xong việc nhi lúc sau, ở bên nhau rửa rửa hảo. Chương 479, khả năng hoài. Kết lữ nghi thức lúc sau, sinh hoạt nên thế nào vẫn là như thế nào, nhật tử là giống nhau quá, bất quá Tiểu Nha là càng ngày càng vội, bởi vì mùa xuân tới rồi, vạn vật sống lại, Tiểu Nha vì nhà mình tự quán, đã bắt đầu công việc lưu bù lên. Hơn nữa, còn có thanh các nàng mấy cái. Nấu cơm quán, làm vật phẩm trang sức, linh tinh, luôn là phi thường vội, Tiểu Nha đều bỏ qua thân thể của mình chẳng uống. Chủ nhân, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi gần nhất một tháng, càng ngày càng sẽ ăn, trước kia ngươi chỉ ăn 3 chén cơm là đủ rồi, nhưng là hiện tại ngươi ăn 5 chén cơm, còn có như vậy nhiều đồ ăn không nói, ban ngày còn có như vậy nhiều đồ ăn vặt, buổi tối ngươi còn thường xuyên đói tình đâu. Tiểu Linh như vậy vừa nói, Tiểu Nha chính ăn đậu xanh bánh tay một đốn, cẩn thận nghĩ, thật đúng là như vậy. Nàng không xác định nói, có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Bằng không, nàng cũng không thể tưởng được khác tình huống, không nói nàng chính mình cảm thấy thân thể khỏe mạnh thực, liền tính là có cái gì vấn đề, Tiểu Linh cũng sẽ hỗ trợ chú ý. Cho nên, nàng là tuyệt đối không có khả năng sinh bệnh. Tiểu Linh trợn trắng mắt, thầm nghĩ, thật là, nàng đều nói như vậy minh bạch. Như thế nào chủ nhân vẫn là không rõ đâu. Chủ nhân, ta xem ngươi không phải mệt tới rồi, ta xem ngươi là hoài nhãi con. Một câu trọng bàng xuống dưới, Tiểu Nha mở to hai mắt nhìn, ngươi xác định. Đương nhiên, chủ nhân ngươi sẽ không quên, ta chính là cắn nuốt một cái viện nghiên cứu trí não, hoài nhãi con đơn giản như vậy sự tình, sao có thể sẽ già quét không ra. Đương nhiên, nói lời này đồng thời, Tiểu Linh vẫn là có chút chột dạ. Bởi vì chủ nhân hoài nhãi con đã có 3 tháng, nhưng là nàng phía trước đều chơi điên rồi, cũng không có nhiều chú ý nhà mình chủ tử tình huống thân thể, cho nên mới dẫn tới lúc này mới phát hiện không đúng. Hy vọng chủ tử không cần nhớ tới vấn đề này. Tiêu Nha hiện tại thật đúng là liền không có thời gian cùng nàng rối rắm cái này, nàng đã hoàn toàn bị chính mình mang thai chuyện này cấp tạp ngốc được chứ. Làm sao vậy? Một bên Trần nhìn Tiêu Nha sững sờ, còn một bộ dọa tới rồi bộ dáng, tức khắc có chút lo lắng. Khu khu. Tiêu Nha hoàn hồn, có chút không biết nên nói như thế nào. Thử nói, ta cảm thấy ta gần nhất đặc biệt có thể ăn. Lời nói còn không có nói xong, Trần trực tiếp không thèm để ý nói, nơi nào nhiều, ta cảm thấy thực bình thường, người trước kia chính là ăn quá ít, ta còn lo lắng tới, như bây giờ liền không tồi. Trần nói như vậy, thật đúng là chính là như vậy tưởng. Tiêu Nha đều muốn trực tiếp trợn trắng mắt, này nam nhân. Không phải, ta là nói, ta tình huống này, giống như cùng trước kia A Mô còn có Tuệ Hoài nhãi con thời điểm không sai biệt lắm, đặc biệt có thể ăn, buổi tối còn đói tỉnh lại. Ngươi xem ta bộ dáng này có phải hay không hoài nhãi con. Tựa hồ nói như vậy còn chưa đủ tin phục, Tiểu Nha đem và áo quần áo mở ra, chỉ vào nhô lên tới bụng nói, ngươi xem, ta này bụng đều lớn một ít, ta xem vẫn là đi tư tế nơi đó nhìn một cái đi. Tuy rằng nàng là tín nhiệm Tiểu Linh, nếu Tiểu Linh đều như vậy nói, như vậy nàng khẳng định là hoài, nhưng là người khác không biết ta, tổng không thể nói, nàng có một cái khoa học kỹ thuật trí não. Có thể ra quét ra nàng bụng có một cái tân sinh mệnh đi. Tiêu Nha lại nói, này nếu là không hoài kia cũng không có gì, nhưng nếu là hoài, chúng ta hai cái lại không biết làm sao bây giờ, có cái gì phải chú ý, này nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, kia nhưng như thế nào hảo. Liên tính Tiêu Nha không có nói câu nói kế tiếp, Trần đã quyết định muốn mang theo Tiêu Nha đi xem, này mặt sau thốt ra lời này, Trần là cơm đều không ăn, trực tiếp liền nói, đi. Chúng ta hiện tại đi tư tế nơi đó đi xem một chút. Này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Ai, không cần như vậy cấp đi. Thấy Trần cơm đều không ăn, Tiểu Nha trợn tròn mắt, nàng còn không có ăn no đâu. Hơn nữa này cơm trưa vừa mới làm được một nửa, liền như vậy phóng, thật sự được chứ. Đi trước nhìn xem, yên tâm mới hảo, cơm trở về chúng ta ở làm, đi. Nói, liền phải lôi kéo Tiểu Nha đi ra ngoài. Bất quá thực mau, Trần lại nhớ tới Kiều Nha khả năng hoài nhãi con, lập tức lại không dám đi quá nhanh, nghĩ Tiểu gần nhất lại là ăn nhiều, hiện tại còn không đến cơm trưa thời gian, liền lại ăn hai mâm bánh gạo, nhìn còn không có ăn no. Nghĩ nghĩ, Trần quay đầu lại lấy cái rổ, bên trong một ít ăn, mang lên, chuẩn bị vừa đi vừa ăn. Kiều Nha nhìn nam nhân hành vi, trong lòng cười thầm, cũng liền tùy hắn. Nửa đường thời điểm, gặp tựa hồ muốn đi trong nhà mi. Mi nhìn đến nên diện đi tới hai vợ chồng, còn tưởng rằng bọn họ cũng là muốn đi trong nhà, vì thế nói, các ngươi hai, là muốn đi trong nhà, xảo, ta còn nói trong nhà làm một ít ăn, cho các ngươi đưa đi đâu. Không đợi Kiều Nha mở miệng, Trần nói thẳng, A Mỗ, không đi trong nhà, chúng ta muốn đi tư tế nơi đó nhìn xem. Vừa nghe muốn đi tư tế nơi đó, Mi nóng nảy, nói, đây là làm sao vậy, là Kiều sinh bệnh. Bằng không hảo hảo. Như thế nào muốn đi tư tế nơi đó? Bất quá, Mi vẫn là có chút nghi hoặc, muốn nói Kiều nhận thức thảo dược cũng không ít, ngày thường tiểu bệnh tiểu đau nàng chính mình là có thể giải quyết, lớn hơn một chút, cũng đúng, đây là làm sao vậy, liền phải đi tư tế nơi đó. Như vậy tưởng tượng, Mi càng thêm sốt ruột. Nghe được A Mô dò hỏi, Trần có chút chần chờ, không biết nên nói như thế nào, không nghĩ tới hắn như vậy, Mi càng thêm lo lắng. Người đứa nhỏ này, rốt cuộc làm sao vậy, còn không chạy nhanh nói. Nàng đều phải vội muốn chết được chứ, lúc này còn ấp á ấp úng. Khu khu, A Mỗ là cái dạng này. Tiểu Nha xem bất quá đi, vì thế đem phía trước cùng Trần nói, lại cấp Mi nói. Nàng biết, Trần chần chờ, là lo lắng đến lúc đó nếu là bọn họ suy đoán sai rồi, A Mỗ sẽ thất vọng, chính là không nói, lại giải thích không được, lúc này mới ấp á ấp úng không biết nên nói như thế nào. Ai ra? Ngươi đứa nhỏ này, liền này còn gạt A Mỗ, đi một chút, A Mỗ cùng các ngươi đi tư tế nơi đó hảo hảo xem. Mi ngắm liếc mắt một cái kiểu bụng, kỳ thật đã có chút xác định, kiểu này xác thật là có nhãi con, này hoài nhãi con, các nàng này đó hoài quá, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra tới một ít, đặc biệt là kiểu nha nói bệnh trạng, nhưng còn không phải là hoài bệnh trạng sao. Bất quá, không khỏi cao hứng một hồi, đi tư tế bên kia nhìn xem, vẫn là rất cần thiết. Bất quá, khác không nói, Mi lại là đã sớm là một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, kế tiếp dọc theo đường đi, phàm là gặp được ai, người khác không hỏi, nàng đều phải chủ động nói một câu, mang theo con dâu đi tư tế nơi đó nhìn xem. Lẽ ra, ai đi tư tế nơi đó không phải một bộ khuôn mặt u sầu, thiên nàng còn mặt mày hớn hở, một bộ có chuyện tốt, thì sự bộ dáng này liền làm người nắm lấy không ra. Ai nha, không phải là Trần kia bạn lữ hoài nhãi con đi. Đột nhiên, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Lập tức, nghị luận thanh khởi. Ai, không thể nào, kia hai hài tử ở bên nhau còn không có bao lâu sao, sao có thể nhanh như vậy liền có nhãi con. Hắc, không còn sớm, cũng có 3 năm nhiều, muốn nói thanh không phải sớm hơn, Trần hai vợ chồng có, cũng không phải không có khả năng, bằng không này nhìn không bệnh không thương, như thế nào liền phải đi tư tế nơi đó, mi còn như vậy cao hứng. Ta xem 8 phần là Trần bạn lữ có. Lời này vừa ra, kia thật là hâm mộ ghen ghét có chi, khá vậy không có biện pháp, đây là nhà người khác, hâm mộ cũng hâm mộ bất quá tới, bất quá này cũng chỉ là bọn họ suy đoán, rốt cuộc có phải hay không, còn phải đợi tin tức. Chương 480, mang thai 123. Từ hiến tế nơi đó trở về, Trần cả người giống như là choáng váng giống nhau, ánh mắt dại ra, làm việc cùng tay cùng chân. Cũng may cũng không có xảy ra chuyện gì, cho nên tiểu cũng không nói gì thêm, nhưng thật ra mi có chút buồn cười nhìn nhà mình nhi tử, bừng tỉnh gian lại nghĩ tới lúc trước chính mình hoài thượng Trần lúc ấy, hắn A cha không phải cũng là như vậy sao? Bất quá tưởng tượng tưởng thú nhân con nối roi gian nan, kỳ thật biểu hiện như vậy cũng không có gì, đừng nói hiện tại Trần còn như vậy tuổi trẻ. Hiện tại, đừng nói Trần vui mừng khôn xiết, chính là mi cũng là mừng rỡ không khép miệng được. Điều chính là nàng con dâu, hiện tại con dâu có mang, nàng cao hứng, càng đắc ý, phía trước còn hâm mộ trà, hai cái con dâu đều sớm có mang, cái nào không hâm mộ ghen ghét, hiện tại nàng thêm cũng có. Phần 311. Không cần đi hâm mộ người khác, liền chờ người khác tới hâm mộ nàng. Hảo, Trần, không cần đi tới đi lui, biết ngươi hưng phấn, còn không đi làm cơm, ngươi không phải nói kiểu giữa trưa còn không có ăn đâu sao. Cũng không thể đói đến tiểu còn có nàng trong bụng nhãi con. Mi nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến, nếu là kiểu này một thai cũng là cái tiểu giống cái, kia đã có thể thật tốt quá Nga. Trần lúc này mới phản ứng lại đây, lạch cạch một tiếng, chụp hạ cái chán, ai nha, xem ta, cao hứng, đem chuyện này đều đã quên. Nói lại nhìn về phía tiểu, nói, tiểu, ngươi chờ ta đây liền đi nấu cơm, nơi này còn có không ít ăn, ngươi trước lót lót. Bất quá không cần ăn quá nhiều, trong chốc lát cơm muốn ăn không vô. Hắn từ tủ bát bên trong, đem tiểu mấy ngày nay làm ăn vặt đồ ăn vặt tất cả đều cấp lấy ra tới, bãi đầy toàn bộ cái bàn, xem tiểu kêu kêu một cái khỏe miệng run rẩy. Vừa ăn xong đã muộn cơm trưa, bên này, được đến tin tức thanh đám người, liền nhất nhất tới cửa tới chúc mừng. Ha, tiểu, chúc mừng, không nghĩ tới ngươi này cũng có mang. Thanh ôm hoa nhi. Thấy so mấy ngày hôm trước thấy, muốn béo như vậy chút kiểu nha, trong lòng có chút sai biệt, bất quá tưởng tượng đến kiểu hiện tại hoài, cũng liền lý giải. Ai, chúng ta mấy cái, hiện tại đã có thể dư lại ta, cũng không biết ta muốn cái gì thời điểm mới hoài được với tiểu thể tử, nhưng đừng các ngươi thêm vào một đám đều có thể kết lữ, ta nơi này còn không có động tĩnh, ta này cũng không xa cầu cùng các ngươi giống nhau, sớm liền có động tĩnh. Chỉ hy vọng đừng làm cho ta chờ cái 10 mấy 20 năm mới hảo. Bên này ý từ từ nhìn thoáng qua kiểu còn có thành, thậm chí mới vừa nhận thức liền trở thành bạn tốt huệ, trong mắt có như vậy một kia mất mát, bất quá hài tử chuyện này, thật đúng là đến xem duyên phận không có đến, đó là như thế nào cầu đều cầu không được. Bằng không, vì sao hoàng trả ở rèn luyện nắm quyền có mang, tiểu cũng là trở về kết lữ bất quá mấy tháng cũng có mang, nàng đâu. Ngày thường ăn những cái đó cái gọi là có thể gia tăng mang thai tỷ lệ đồ vật chính là một chút đều không ít, cùng lại hai người phu thê cảm tình cũng thâm hậu ổn định, càng là không ít tạo người hoạt động, chính là không có tin tức tốt. Nghe được ý nói, bên này tiểu cùng hoàn trả không nói gì thêm, lá cây bên này bất mãn, nàng nhíu môi, ánh mắt một mảnh thiên chân, xem ngươi nói, nơi nào liền ngươi một người tới, ta này không phải cũng là không có tin tức sao. Nàng lại nói, không thành, các ngươi mấy cái sớm liền có nhai con, cùng ta hảo hảo nói nói, rốt cuộc là có hay không bí quyết, hoặc là bí phương linh tinh. Bởi vì lá cây nói, ý có chút mất mát tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, nàng giận cười nói, ngươi nha đầu này có thể cùng ta so sao, tính, không nói cái này, kỳ thật chúng ta này đó mới là bình thường. Lá cây nói không sai, các ngươi mấy cái thành thật công đạo, có phải hay không có bí phương tới, có lời nói, chạy nhanh giao ra đây. Không khí lại sinh động lên. Thanh cùng Tiểu Nha, Huệ liếc nhau, Huệ đầu tiên nói, ta này nhưng không có gì bí phương, hơn nữa cũng này cũng không còn sớm, ta cùng Càng ở bên nhau cũng là đã nhiều năm mới có, muốn nói bí phương, các ngươi vẫn là hỏi Thanh cùng Tiểu, nô, lại nói tiếp chúng ta những người này, kỳ thật Thanh mới là sớm nhất, Thanh ngươi thành thật công đạo có phải hay không có bí phương. Thanh tức khắc vẻ mặt đưa đám, đối với hảo tỷ muội nhóm trêu ghẹo, thật là khóc không ra nước mắt, hoan buồn à. Ta này nơi nào có cái gì bí phương, đều là duyên phận, muốn thật nói bí phương, các ngươi không nên là hỏi tiểu sao, nàng hiểu như vậy nhiều tới. Kỳ thật, nếu có bí phương, kia thật sự hảo, nhưng cố tình chính là không có, lúc này mới làm nhân tâm tiêu. Tiêu nói, muốn ta nói, bí phương gì đó là không có, mấu chốt vẫn là muốn xem chúng ta tâm thái phóng khoáng một ít, không cần lao nghĩ như thế nào còn không có hoài thượng. Loại này có chút lo âu tâm thái nhất không được. Ngươi xem ta cùng Trần ở bên nhau cũng có 3 năm nhiều thời giờ, hiện tại mới hoài thượng, cũng không tính sớm, và lại ta trong lúc cũng không có ăn cái gì đặc biệt đồ vật, chính là tâm thái hảo, chưa từng có nghĩ tới cùng lo lắng quá, cho nên tự nhiên mà vậy, này không phải có mang sao. Này muốn nói sinh con bí phương, Tiểu Nha biết khẳng định là có, chính là nàng không biết ta, bất quá thân thể là tiền vốn. Chỉ cần thân thể không có vấn đề, hoài thượng hài tử đó là chuyện sớm hay muộn, thật đúng là liền cấp không được. Ta cảm thấy cũng là cái dạng này, càng là cầu có đôi khi thật đúng là liền không có, giống kiểu nói, hẳn là không sai, ta phía trước nhưng cho tới bây giờ không có muốn sớm hoài thượng ngai con, luôn muốn, ta chính mình cùng Trương hai người ở bên nhau thời gian còn chưa đủ đâu, nhưng không nghĩ sớm làm hài tử hỏng rồi chúng ta hai cảm tình, nhưng cố tình này liền hoài. Nghe thấy Tiểu Nha nói, Thanh lúc này mới nhận thức đến, khả năng bởi vì các nàng trước sau hoài nhãi con, làm ý tâm thái có vấn đề, cho nên cũng theo Tiểu Nha nói, đương nhiên, này cũng không xem như lời nói dối, rèn luyện thời điểm, nàng là thật sự không có nghĩ tới muốn hoài thượng hài tử, như vậy dưới tình huống có nhãi con nhưng không dễ làm. Lúc trước rèn luyện thời điểm, theo ta một người bởi vì hoa nhi, đó là cái gì đều làm không được tới. Mắt thấy Kiều Nha các nàng nhẹ nhàng muốn đi chơi liền đi chơi, muốn đi trải qua nguy hiểm liền đi trải qua nguy hiểm, liền nàng một người lưu tại trong nhà chiếu cô hài tử, đặc biệt là hài tử cũng không phải là như vậy hảo chiếu cố, lại không có trưởng bối ở, khi đó miễn bàn nhiều khổ. Hảo hảo, không đề cập tới cái này, chúng ta chính là tới chúc mừng Kiều, không nói chút cái này buồn rầu vấn đề, các ngươi đều nói rất đúng, nên tới thời điểm, khẳng định trở về, cấp cũng cấp không tới. Ta về sau sẽ phóng ổn tâm thái. Nhìn ra tới mấy cái bạn tốt kỳ thật là vì khuyên giải an ủi nàng, không nghĩ làm nàng tâm thái thất hành, kỳ thật ngẫm lại, cũng không phải là không cần sốt ruột sao. Phải biết rằng, nhà nàng A Mô cùng A Cha sinh đại ca thời điểm, cũng là hai người ở bên nhau đã nhiều năm lúc sau, ở rèn luyện khi ngoại ý muốn ăn hưởng quả, mới có. Mặt sau, lại liên tiếp sinh hạ bọn họ huynh đệ vài người. Này khẳng định không đơn thuần chỉ là hồng quả hiệu quả, khẳng định liền còn có A Mộ thân thể nguyên nhân, nàng là A Cha, A Mộ duy nhất tiểu giống cái, liền tính không thể toàn bộ di truyền A Mộ thể chế, tổng cũng sẽ có một ít đi. Hắc hắc, trước sau hoài thượng không tính, này còn muốn xem sinh rốt cuộc nhiều hay không. Ý đắc ý nghĩ, liền nói, hừ, ta nhưng không hâm mộ các người, suy nghĩ một chút nhà ta A Mộ sinh chúng ta mấy cái. Ta về sau cũng nhất định có thể sinh hạ vài thai nhãi con, đến lúc đó các ngươi liền tới hâm mộ ta đi. Ai ra, chúng ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Thanh lập tức một trận quái tê, cũng là nhớ tới ý A Mô công tích vĩ đại, lúc trước chính là tiện sát hổ tộc sở hữu bộ lạc tới. Chương 481, mang thai. Lại nói trong chốc lát, mọi người nhưng thật ra không có dối dám mang thai không có dựng vấn đề, ý cùng lá cây mấy cái không có nói nữa. Mà là lẳng lặng nghe Thanh cùng Huệ cấp Kiều nói một ít mang thai phải chú ý hạng mục công việc gì đó. Này đó đều là đã trải qua quá nữ nhân kinh nghiệm, liền tính những người khác đều còn không có hoài thượng, nhưng là hiện tại nghe một chút cũng là có chỗ lợi, mà Kiều Nha cũng thực nghiêm túc nghe, đem phải chú ý hạng mục công việc đều nhớ kỹ, đối với cái này nàng là tay mơ, tự nhiên muốn tiếp thu hữu dụng kinh nghiệm. Ha! Lại qua một giờ, Nghe nghe, Tiểu Nha đôi mắt bắt đầu mơ hồ, đầu một chút, lại là mệt mỏi. Ai nha, xem chúng ta, tới thời gian cũng không đúng, cái này điểm đều phải ngủ trưa, càng đừng nói Tiểu Hoài nhai con, hiện tại thời gian này đoạn, vừa lúc là muốn ngủ ngủ không tỉnh trạng thái, đi đi đi, chúng ta hồi, vẫn là hôm nào ở tới xem nàng. Mọi người chú ý tới Tiểu Nha trạng thái, lập tức liền cáo biệt, Tiểu Nha cũng biết chính mình tình huống, nhưng thật ra không có lưu. Cùng các nàng nói một tiếng, lại làm Trần đi cầm không ít đồ vật, làm các nàng mang về ăn, đại gia liền tan. Thanh các nàng rời khỏi sau, Tiểu Nha xác thật cảm giác rất là mệt mỏi, liền cùng Trần nói một tiếng, liền về phòng nghỉ ngơi đi, nào biết này một ngủ, liền ngủ tới rồi cơm chiều thời gian, vẫn là Trần cấp kêu lên. Khi nào? Tiểu Nha xoa đôi mắt, cảm giác vẫn là thực vây, thực không nghĩ lên, nàng cảm giác chính mình đều không có ngủ bao lâu tới. Còn bây sao, trước lên ăn cơm chiều, ta đã làm tốt, ăn xong ở ngủ. Thấy Kiều Nha ánh mắt mơ hồ, liền biết nàng còn đây, Trần cũng thực không nghĩ kêu khởi nàng, nhưng là tưởng tượng đến nàng không có ăn cơm, buổi tối khẳng định sẽ đói tỉnh khó chịu, vẫn là đem người kêu đi lên, nói nữa, như vậy vẫn luôn ngủ cũng không tốt. Trước kia, Kiều liền nói, ngủ nhiều đối thân thể không hảo tới. Nô, lúc này Trần đều quên mất, thai phụ thích ngủ. Cũng ngày thường cố ý phạm lười không muốn lên, đó là hoàn toàn không giống nhau trạng thái. Nô, ta đã biết, ta trước tẩy cái mặt, tỉnh tỉnh thần. Tiểu Nha nói, giọng nói mới lạc, một cái ướt khăn liền thấu lại đây. Tiểu Nha nửa mở con mắt, nhìn Trần vẻ mặt nhu tình hầu hạ, lập tức khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, cũng không nói cái gì, liền làm Trần cấp hầu hạ rửa mặt, giặt sạch tay, nguyên bản còn có chút buồn ngủ hiện tại cũng thanh tỉnh. Hai người một bên đi ra ngoài, Tiểu hỏi, buổi tối làm cái gì ăn ngon? Trưng cá với nước nấu lát thịt, còn có một cái xào rau xanh, cá có dinh dưỡng, gần nhất ngươi lại thích ăn cay, cho nên liền lộng này vài món thức ăn, tuy rằng ngươi gần nhất thích ăn cay, bất quá A Mô nói, không thể ăn quá nhiều, một hồi cũng không thể ăn quá nhiều, ta sẽ nhìn ngươi. Đúng không, hắc hắc, yên tâm ta có chừng mực. Bất quá, cuối cùng. Tiểu Nha lại là đem tràn đầy một chén lớn thịt luộc phiến tất cả đều cấp ăn, này thật không phải nàng không chú ý đúng mực, mà là bất chi bất giác, liền xử lý một chén lớn lát thịt, thẳng đến Hồng Du canh bên trong rốt cuộc vớt không ra một tia lát thịt cùng đậu giá thời điểm, Trần cùng Tiểu lúc này mới phản ứng lại đây. Ha ha, cái kia, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Bởi vì hợp khẩu vị, lại ăn với cơm, Tiểu đêm nay cơm ăn 4 chén nấu cơm, 2 vãn gạo kê cháo. Trên bàn tam đồ ăn một canh cũng đều cấp ăn sạch sẽ, nô, hiện tại mới cảm giác bụng giống như có chút căng. Trần khoe miệng chịu chịu, nói, ta đã nhắc nhở ngươi 5 lần. Lại nói tiếp, Trần cũng là có chút rồi dám, không cho ăn đi, nhìn Kiều khó được vô tội cùng đáng thương hề hề biểu tình, hắn lại nhịn không được, làm ăn đi, hắn lại lo lắng Kiều sẽ ăn hư bụng, vì thế cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cùng nhau, giúp đỡ ăn một ít. Chỉ là, này một ít, kỳ thật cũng liền mấy chiếc đũa thịt luộc phiến, thật sự là hắn nhìn Kiều ăn như vậy nhiều cơm, tổng không thể làm Kiều ăn cơm kẻ đi. Ai, nói đến nói đi, cũng là hắn nghiệp vụ không thuần thục, biết Kiều Hoài Thượng nhãi con lúc sau, đệ nhất bữa cơm, không có khống chế hảo phân lượng, ngày mai hắn nhiều làm một ít món ăn, môi nói đồ ăn liền làm một chút thì tốt rồi. Tình nguyện phiền toái một ít, nhiều làm vài đạo đồ ăn, cũng không thể giống hiện tại như vậy, làm một chén lớn. Cuối cùng đều bị Tiểu cấp ăn luôn. Tiểu Nha nào biết đâu rằng Trần trong lòng tưởng cái gì, ăn tới rồi thích ăn, hiện tại có hợp ăn uống, nàng vừa lòng đâu. Ta đi trong viện đi một chút. Mắt thấy Trần chủ động thu thập chén đũa, Tiểu Nha cũng không có cùng hắn tranh, khiến cho hắn một đại nam nhân thu thập, nói một tiếng liền phải đi ra ngoài. Từ từ, chờ ta tẩy xong chén, bồi ngươi cùng nhau. Hắn chính là nghe xong hiến tế cùng A Mộ nói, lúc này mang thai nữ nhân yếu ớt đâu, muốn lúc nào cũng trông chừng, đặc biệt là hiện tại tháng còn nhỏ, càng phải chú ý, hắn nhưng không nghĩ bởi vì hắn sơ sẩy mà hối hận. Không có việc gì, ngươi vội, ta liền trong viện đi một chút, tiêu tiêu thực, sẽ không có vấn đề. Như vậy, ngươi trước giúp ta đem nước gấm nhắc tới tắm rửa gian đi, chờ ta trở lại liền tắm rửa. Tiêu Nha biết Trần là lo lắng nàng, bất quá nàng là như vậy không cẩn thận người sao. Hiện tại bụng còn không lớn, cũng không có gây trở ngại, thật sự không cần thật cẩn thận. Chỉ là, Tiểu Nha rốt cuộc không biết Trần trong lòng có bao nhiêu lo lắng, thấy Kiều Nha không nghe hắn, trực tiếp cầm chén đua hướng buồn gỗ bên trong một phóng, nghĩ đợi lát nữa trở về lại tẩy cũng là giống nhau, liền đi theo Kiều Nha đến trong viện. Phần 312. Nô, tuy rằng, kỳ thật hắn là rất muốn đỡ Kiều Nha tàn bộ, bất quá nghĩ Kiều khẳng định không thích, liền từ bỏ, nhưng là kia trong mắt, đó là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, liền lo lắng Kiều sẽ xảy ra chuyện gì, hắn có thể nhanh chóng làm ra phán đoán. Đối này, Kiều Nha cũng vô ngữ. Bất quá rốt cuộc, Kiều vẫn là lý trí, nàng có thể lý giải Trần trong lòng, cho nên đối với như vậy nhìn chăm chú, hiện tại Kiều lại không phản cảm, nếu như vậy có thể làm Trần càng yên tâm, như vậy tùy hắn hảo. Này nếu là đổi ở còn ở ngục giam tinh, có như vậy một người như vậy nhìn chăm chú nàng, đánh giá nàng đã sớm đem người cấp xử lý, nơi nào còn sẽ giống hiện tại như vậy, mặc kệ hơn nữa vui vẻ chịu đựng đâu. Như vậy sinh hoạt cùng hiện trạng, là trước đây nàng, lại như thế nào ảo tưởng cũng tưởng tượng không đến. Bất quá, lại nói tiếp, hiện tại nàng, đã rất ít lại nhớ đến trước kia chính mình, kỳ thật cũng không có gì ảo tưởng, như vậy tái nhợt, bần cùng lại buồn tẻ sinh hoạt. Từ mang thai lúc sau, Tiểu Nha liền quá nổi lên dưỡng thai sinh hoạt, trước kia bận rộn cũng dừng lại, chính là Trần, trừ bỏ tất yếu săn thú, hiện tại cũng là hoạt động đều không tham dự. Mỗi lần săn thu xong liền trực tiếp về nhà, nghỉ ngơi thời điểm cũng là canh giữ ở Kiều Nha bên người. Hắn này một bộ thủ thê nô bộ dáng, chính là làm các huynh đệ hảo một đốn chê cười, bất quá Trần lại là không thèm để ý, không nói được kia mấy cái không tiết tháo liền lại trong lòng như thế nào hâm mộ đấu kỵ hắn đâu. Hắn không nói lời nào, liền lại bên cạnh nhàn nhạt cười, nhìn các ngươi nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào trở về như vậy sớm? Không phải nói muốn cùng liệt bọn họ đi vọng nguyệt rừng rậm sao. Lại là một ngày săn thú ngày, Trần lại là sớm mà đã trở lại, lúc đó Kiều Nha đã qua đi, kia một ngày như thế nào đều ngủ không tỉnh trạng thái, mỗi ngày tinh thần thực, bởi vì dưỡng thai nhàm chán, cho nên hiện tại nàng là mỗi ngày đều đi theo thanh các nàng mấy cái lại hậu viện vườn rau bên trong lan lộn. Khó được Trần trở về sớm, lại còn có không có mang về thú thịt, và lại hôm qua không phải là sẽ nói, hôm nay đi ra ngoài, liền trực tiếp đi vọng nguyệt rừng rậm, muốn quá mấy ngày mới trở về sao. Chương 482, sinh. Không, nay nửa đường thượng gặp nha thú, giải quyết chúng ta liền trước tiên đã trở lại, nguyên bản liền không nghĩ đi tới, ngươi hiện tại tình huống này, ta nào dám dễ dàng rời đi, cùng liệt bọn họ mấy cái cãi cọ vài câu, ta liền lưu đã trở lại. Trần giải thích nói, một chút đều không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Tiểu Nha nhưng thật ra nghe được buồn cười, cũng không nhớ rõ đây là Trần lần thứ mấy cự tuyệt bọn họ huynh đệ mấy cái hoạt động, nàng cười nói, ngươi như vậy, liền không lo lắng đến lúc đó liệt bọn họ mấy cái đều không để ý tới ngươi. Đây là ỷ vào huynh đệ chi gian cảm tình hảo, không có sợ hãi, vẫn là hết sức làm đâu. Hắc hắc, không để ý tới liền không để ý tới, ta hiện tại cũng là có nhai con người, về sau như thế nào đều không thể lại giống như trước kia giống nhau không phải. Trần bĩu môi, nghĩ đến phía trước Thanh Hoài nhãi con thời điểm, chương không phải cũng là cái này tính tình sao, bọn họ cũng chưa để ý tới, nói vậy về sau liệt bọn họ có nhãi con, cũng nên sẽ giống nhau, chỉ cần như vậy tưởng tượng, hắn liền hoàn toàn không có gánh nặng được chứ. Đến, nếu hắn trong lòng hiểu rõ, nàng liền không nói cái gì. Hôm nay thế nào, tiểu tể tử có hay không náo ngươi? Từ Kiều có thai lúc sau, Trần liền đi tìm hiểu không ít giống cái Hoài Hoài nhãi con lúc sau sẽ có bệnh trạng, cái gì thích ngủ, cái gì tính tình táo bạo, cái gì ói mửa, cái gì khẩu vị thanh kỳ vân vân. Bất quá, Kiều nhưng thật ra không có như vậy nhiều loạn lung tung rối loạn, trừ bỏ bắt đầu muốn ăn biến đại thực sẽ ăn, đến mặt sau thích ngủ, hiện tại yêu thích ăn chua cay, khác nhưng thật ra còn không có xuất hiện. Bất quá, không chừng ngay sau đó liền phát sinh đâu. Trần trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hắn không lo lắng khác, liền lo lắng tiểu sẽ bởi vậy mà bị liên lụy. Không có việc gì, ta hảo đâu, nói không cần lo lắng cho ta, ngươi làm chuyện của ngươi đi liền hảo, cũng không kém ngươi một cái coi chừng, không nói a mỗ mỗi ngày đều sẽ lại đây, chính là thành các nàng cũng là đổi người mỗi ngày lại đây bồi ta, ngươi có gì hảo lo lắng. Không nói những cái đó bồi nàng, liền nói tiểu linh, hiện tại cũng là toàn thiên chăm sóc nàng, chỉ cần một có không đúng, đều sẽ nhắc nhở. Trần thật sự không cần thiết như vậy khẩn trương. Trần sắc thật bĩu môi, ta bồi cùng người khác bồi, kia sẽ là giống nhau sao, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực đâu, trong thôn cũng không có đặc biệt sự tình, nên làm xong, khắc thời gian cũng không sự, tự nhiên là muốn bồi ngươi. Hảo đi, vấn đề này, hai người cũng không phải tìm kiếm một lần hai lần, nếu Trần khăng khăng như thế, kia nàng về sau liền không nói. Dây lát gian, nhật tử liền đến Kiều Nha sinh sản một ngày này, nên tới đều tới, một đám đều lại phòng bên ngoài chờ, thời gian này không có bà mụ càng không có bác sĩ, sinh sản chỉ có thể dựa vào chính mình, bên người có đã sinh sản quá trưởng bối thủ. Bất quá, Kiều Nha bởi vì vẫn luôn chú ý, hơn nữa bản thân thân thể cũng hảo, dự tính đến sản kỳ liền bắt đầu chuẩn bị, lại có Tiểu Linh nhìn, còn phối trí một ít có lợi cho sinh sản dược, Kiều Nha sinh sản nhưng thật ra thuận lợi thực, không có nửa giờ, liền an toàn mà thuận lợi sinh hạ một con khỏe mạnh tiểu thú nhân. Bên ngoài, chân ôm rửa sạch tốt tiểu gia hỏa, trong mắt từng có một tia thất vọng, hắn vẫn luôn hy vọng xa vời Kiều có thể cho hắn sinh một cái cùng Kiều giống nhau xinh đẹp tiểu giống cái tới, âm thầm còn thoát khỏi thành các nàng mấy cái, cấp làm rất nhiều tiểu giống cái xuyên y phục gì đó. Nào biết, cuối cùng sinh hạ tới chính là tiểu thú nhân. Bất quá, tiểu thú nhân hắn cũng là thực thích, đây cũng là Kiều cho hắn sinh. Xem ngươi, vui mừng ngây ngẩn cả người đi, mau đem tiểu gia hỏa cho ta ôm một cái, Kiều lại trong phòng đâu, tuy rằng thực thuận lợi, bất quá sinh nhãi con rốt cuộc vẫn là rất mệt, ngươi đi vào bồi bồi hắn đi. Mi đi ra, nhưng thật ra không có nhìn đến Trần phía trước mất mát, nhìn thấy Trần trong mắt vui mừng, nhưng thật ra thực thông cảm, bất quá tiểu gia hỏa nàng cũng vừa ôm một chút, cũng hiếm lạ thực đâu. Trần lúc này mới phản ứng lại đây, cũng mặc kệ trong lòng ngực tiểu thú nhân, trực tiếp đem tiểu gia hỏa giao cho A Mỗ, xoay người liền vào phòng, mà Mi lại hắn vào nhà lúc sau, trực tiếp liền ôm tiểu gia hỏa cùng bên ngoài bọn tỉ muội khoe ra đi. Tiểu thú nhân so với tiểu giống cái tới nói, muốn càng rắn chắc một ít, đừng nói Kiều sinh hạ cái này, cũng là Mi gặp qua nhất rắn chắc thú nhân, sinh ra liền trợn mắt không nói, còn chính mình động tay động chân, cho nên hiện tại ôm đi ra ngoài cũng không có việc gì. Còn hào sao? Chân vào phòng, liền thấy Kiều ánh mắt tinh lượng nhìn qua, tuy rằng sắc mặt nhìn có chút mệt mỏi, bất quá mặt khác cũng khỏe, cũng không có trước kia hắn hiểu biết quá, sinh xong liền mệt ngủ đi qua. Minh mắt nhìn lên, Kiều này cũng bị sửa sang lại hảo, còn lau thân mình, Trần ngồi ở Kiều bên người, thần sắc vẫn là có chút lo lắng, nghe nói sinh nhãi con chính là rất đau, phía trước lại ngoại, hắn căn bản là không có nghe được Kiều kêu to, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Kiều Nha cười cười, tay cầm Trần duỗi lại đây tay, Trần ăn nói, không có việc gì, hoài nhãi con thời điểm chiếu cô thực hảo, cho nên cũng không có chịu cái gì khổ, tiểu gia hỏa cũng là cái đau A Mỗ, vẫn chưa lăn lộn liền ra tới, ngươi nhìn ta hiện tại trạng thái không phải khá tốt. Không khỏi này nam nhân tưởng chút có không, còn nói ra muốn nhìn chi mệnh không đàng hoàng nói, tiểu nói, phía trước không có ăn cơm liền bụng đau, sinh tiểu gia hỏa lại mau, ta đều không có tới kịp ăn một chút gì, hiện tại có chút đói bụng, ngươi đi cho ta làm điểm mì sợi ăn. Đói bụng. Như thế Trần không nghĩ tới, hành, ngươi chờ, ta đây liền đi cho ngươi làm. Phòng là trực tiếp có thể thông hướng phòng bếp, cho nên Trần cũng không có đi ra ngoài, trực tiếp đi ngang qua tắm rửa gian, đi tới rồi phòng bếp, liền thấy A Mỗ đã lại phòng bếp. Thấy Trần từ một bên ra tới, Mi cũng là biết Kiều Nha tình huống, bất quá lại trước nay không có đi xem qua kia liên thông phòng gian cùng phòng bếp tắm gian, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm, biết Trần lại đây. Khẳng định là bởi vì Kiều đói bụng. Vì thế, Mi cười nói, là Kiều đói bụng, đây là canh gà, sáng sớm liền cấp hầm, vừa lúc hiện tại cũng có thể ăn, A Mỗ còn hạ mì sợi, ngươi đi cấp Kiều đoan đi. Trần vẻ mặt cảm kích, vội đoan quá, đột nhiên nhớ tới cái gì nói, A Mỗ, ngươi lại nơi này, tiểu gia hỏa kia đâu? Phía trước chính là A Mỗ đem tiểu gia hỏa cấp ôm đi. Ha, ngươi đứa nhỏ này, yên tâm sẽ không đánh mất tiểu gia hỏa. Bên ngoài ngươi thím các nàng hiếm lạ đâu, nhớ tới Kiều còn không có ăn cơm, A Mỗ lúc này mới tới phòng bếp phía dưới, hảo, ngươi đi cấp Kiều đưa đi, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ, A Mỗ cũng phải đi nhìn xem nhà của chúng ta tiểu bà bối. Mi cười cười, cũng mặc kệ Trần, trực tiếp ra phòng bếp, mà Trần cũng là phản ứng lại đây, trong nhà chính là có không ít thím lại, nơi nào sẽ xem nhẹ nhà hắn ngai con, cười cười, hắn cũng bưng mì sợi vào nhà tự mình ủy Kiều nha ăn xong. Tuy rằng chỉ là nửa giờ sinh sản, nhưng lại cũng hao hết Kiều thể lực, phía trước không có ngủ, đó là bởi vì bụng còn đói, lúc này ăn no, liền có buồn ngủ, cũng không hề miễn cưỡng, liền đối Trần nói, lúc này có chút mệt nhọc, ta trước ngủ một lát, ngươi đi tiếp đón thím các nàng, A mỗ một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc, ta nơi này không có việc gì. Hai tử đều đã sinh hạ tới, nàng cũng chính là bình thường ngủ, thật sự không cần phải vẫn luôn nhìn. Trần cũng biết, liền nói, không có việc gì, ta nhìn ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ lúc sau, ta lại đi ra ngoài. Tiêu Nha gật đầu, không có nói cái gì nữa, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chương 483. Có hài tử lúc sau, sinh hoạt trở nên hoàn toàn không giống nhau. Nếu nói phía trước, Tiêu Nha đối với chính mình về sau sinh hoạt, còn có như thế nào quy hoạch, như vậy hiện tại, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại cái gọi là quy hoạch hoặc là kế hoạch, lại là hoàn toàn bị quấy rầy, mắc cạn. Hiện tại hết thể động tâm, đều là lấy hải tử là chủ. Hải tử ăn uống tiêu tiểu ngủ, khóc nháo la lối khóc lóc, mọi chuyện đều phải chú ý, thật cẩn thận nhìn. Đương nhiên so với nữ hoa hoa, cái này tiểu thú nhân rõ ràng là muốn càng tốt mang, ở hơn nữa còn có như vậy nhiều người tranh nhau cướp chiếu cố. Lẽ ra, tiểu nha nhật tử vẫn là thực hảo quá. Bất quá, không chịu nổi đương nương chính mình không yên lòng, muốn ở có thể xem tới được địa phương nhìn, mới có thể đủ yên tâm. Vì thế, vì chiếu cố hài tử, tiểu nha đã hoàn toàn biến thành gia đình bà chủ, chuyện khác đều đặt ở một bên, chính là Trần cũng đến xếp hạng mặt sau. Chắc hẳn phải vậy, nào đó nam nhân ghen tị, không làm. Tiểu, chúng ta đều thật lâu không có đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo bái, nói không chừng có thể gặp được cái gì thứ tốt đâu. Trong lòng biết Kiều Nha thích nhất chính là đi các nơi tìm kiếm đồ ăn, cho nên hắn dùng tự nhiên cũng là lấy cớ này, à, cũng không tính lấy cớ, hắn như vậy có thành ý, cũng là thiệt tình, đi ra ngoài khẳng định cũng là muốn bồi Kiều nơi nơi nhìn xem, đi tìm xem đồ vật, cho nên sao có thể là lấy cớ đâu. Chúng ta đi ra ngoài, kia Tiểu Bảo làm sao bây giờ? Tiểu Bảo, tự nhiên chính là hai người tiểu thú nhân, tuy rằng đã mãn 3 tháng, nhưng là Kiều Nha muốn chính mình chiếu cố, cũng có thể chính mình chiếu cố, cho nên liền không có đưa đi thành thời phòng. Đương nhiên, cần thiết đi ra ngoài vội thời điểm, nàng cũng sẽ đem Tiểu Bảo đưa qua đi, rốt cuộc toàn bộ thôn Tiểu Gia Hỏa đều ở hấu thể phòng. Kiều Nha nhưng không nghĩ nhà mình Tiểu Bảo không có bạn chơi cùng, cho nên đưa đi hấu thể phòng cũng là cần thiết. Bất quá, nàng sẽ không lưu Tiểu Bảo vẫn luôn ở bên kia qua đêm, mặt khác hài tử buổi tối, giống nhau cũng sẽ tiếp về nhà chính mình chiếu cố cùng người nhà bồi dưỡng cảm tình, ban ngày thời điểm, cũng sẽ ở không vội thời điểm qua đi chiếu cố, hoặc là tiếp về nhà. Chẳng qua, Tiểu Nha cùng các nàng phần trăm muốn lớn hơn một chút, ở nhà thời gian càng nhiều, ở bên kia thời gian càng thiếu. À, ban ngày có thể phóng tới ấu thể phòng, buổi tối ngươi nếu là không yên tâm có thể cho A Mộ chiếu cố. Dù sao A Mô còn có A Cha đều vui đâu. Phần 313. Hắn có chút không rõ, này có cái gì hảo do dự, bọn họ muốn đi ra ngoài, hài tử tự nhiên là đặt ở hấu tể phòng, làm trưởng bối nhìn một ít, hài tử khác đều là cái dạng này A. Đáng tiếc, hắn không biết, nhà mình tức phụ đối hài tử có bao nhiêu nhìn chúng, nếu không phải lo lắng Tiểu Bảo một người ở nhà không có bạn chơi cùng, nàng căn bản là một khắc đều không muốn làm này rời đi tầm mắt. Càng đừng nói giao cho hấu tể trong phòng đi, để cho người khác chiếu cố. Liền thấy Tiểu Nha trừng mắt nhìn Trần liếc mắt một cái, Tiểu Bảo còn như vậy Tiểu, hiện tại đều còn ăn mãi đâu, ta sao có thể lúc này rời đi, không thành, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài nói, liền chính mình đi ra ngoài hảo, thuận tiện nhìn xem có cái gì mới lạ đồ vật, mang một ít trở về cho ta. Đi ra ngoài 3 năm, tuy rằng không phải nói sở hữu gặp được đồ vật, nàng đều có ở trong không gian mặt gieo trồng. Nhưng là ít nhất sở hữu nàng cảm thấy hứng thú, thích đều có lưu lại hạt giống, thậm chí một ít trái cây. Cho nên, lúc này, hiển nhiên lại không có khả năng hướng xa hơn địa phương đi, gần một ít địa phương, đại bộ phận đều đi qua, nàng thật đúng là không có hứng thú lại đi dạo, uy sâu, uy mỗi gì đó, còn khả năng đem chính mình làm như vậy chật vật. Nếu không có Tiểu Bảo, có lẽ nàng còn sẽ ở suy xét một chút, rốt cuộc ở một thôn. Có đôi khi không có việc gì làm thời điểm, rốt cuộc cũng sẽ nhàm chán, trước kia nhưng còn không phải là nghĩ như vậy sao. Chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa không phải, từ có Tiểu Bảo, nàng cảm thấy trước kia sinh hoạt, kia quả thực chính là lãng phí sinh mệnh, lãng phí thời gian, hiện tại có hài tử, mỗi một phân mỗi một giây đều cảm giác thật sự, phong phú thực. Tuy rằng có đôi khi thật sự rất mệt, Tiểu Bảo ầm ĩ, nghịch ngợm thời điểm, càng là hận không thể đem sọ não bạo rớt đi, nhưng là cũng không thể không nói, qua đi hồi tưởng lên, lại là không có một chút tiếc nuối, thiếu hụt. Lòng tràn đầy đều là thỏa mãn, cho nên một câu, hiện tại nàng nhưng không nghĩ rời đi nhà nàng tiểu bảo. Đáng tiếc, nam nhân vĩnh viễn đều sẽ không lý giải nữ nhân một viên nữ nhân tâm, bọn họ chỉ biết cảm thấy vô giải, nghi hoặc. Tiểu bảo đã không nhỏ, lại quá mấy ngày liền mãn 4 tháng, đều có thể chạy có thể nhảy, chính là đặt ở ấu tể phòng cũng không có gì, đừng nói còn có a mộ chiếu cố đâu, ta liền đi ra ngoài bái. Không nghĩ tới kiểu nha thế nhưng không có đáp ứng, không chỉ có như thế, kia trên mặt là hoàn toàn không có một chút tâm động, hắn nhớ rõ không phải như thế à. Ở hắn trong trí nhớ, mỗi lần nhắc tới đi ra ngoài dạo, tiểu đôi mắt đều là lượng, kia một bộ muốn đi khiêu chiến nóng lòng muốn thử, mỗi lần nhìn đến hắn trong lòng liền xác định, nếu là muốn lấy lòng tiểu, mang theo nàng đi ra ngoài chạy một vòng, là tuyệt đối không có sai. Lúc này đây, như thế nào liền vô dụng đâu. Hơn nữa này một bộ phất tay làm chính hắn đi, tựa hồ mang theo một tia ghét bỏ, là chuyện gì xảy ra. Kết lữ mới không có bao lâu, hắn này liền muốn thất sủng. Nhìn tiểu nha sắc mặt nhu hòa, thậm chí sủng nịch đến đùa với tiểu bảo, có cái gì ở trong đầu chợt lóe. Đúng rồi, nhất định là tiểu bảo, tiểu gia hỏa này quá đáng giận, giống như chính là từ nhỏ bảo sinh ra lúc sau, tiểu là càng ngày càng không thèm để ý hắn, ngày thường cũng không quan tâm hắn, cũng không chuẩn bị hắn thích ăn. Nói tốt, năm nay muốn nhiều nhưỡng một ít rượu cho hắn, muốn nếm thử tân rượu, cái thứ nhất làm hắn nhấm nháp, hiện tại cũng là không giải quyết được gì. Có tiểu bảo lúc sau, hắn ở nhà địa vị thẳng tắp giảm xuống, hiện tại chính là a mô các nàng này đó chiếu cố tiểu bảo, đãi ngộ đều phải so với hắn hảo. Lập tức, Trần Liên mang theo một tia phẫn hận còn có ủy khuất nhìn về phía nhà mình tiểu bảo. Đáng tiếc, tiểu bảo bây giờ còn nhỏ, còn không hiểu đến, thậm chí không tiếp thu được nhà mình a cha cảm xúc, đó là liền đầu đều không có nâng một chút, cùng hắn giống nhau trạng thái, còn có buổi chơi tiểu. Lại nghe tiểu nhàn nhạt nói, cái gì có thể chạy có thể nhảy, không nhìn thấy tiểu bảo hiện tại còn đi gặp gần sao, nếu là không cẩn thận té ngã gì đó, ngươi không đau lòng à, tiểu bảo còn không có lớn lên phía trước, ta liền không ra thôn. Nhưng thật ra ngươi nghỉ ngơi thời điểm, nhiều đi bên ngoài chạy chạy, trong nhà đường khối không nhiều lắm, hải sản cũng không nhiều lắm, có rảnh ngươi liền đi vọng nguyệt rừng rậm còn có bờ biển đi một chút, nhiều lộng một ít hải sản còn có quả chám trở về. Hảo. Tiểu bảo mệt nhọc, ta muốn bồi tiểu bảo ngủ đi, ngươi nếu là không có việc gì, liền đem tiểu bảo tã này đó cầm đi tẩy tẩy. Một chuỗi dài lời nói công đạo xong, tiểu chính là muốn ôm tiểu bảo hướng phòng ngủ đi đến, kia tư thế, kỳ thật Trần đã không phải lần đầu tiên thấy được, mỗi lần đều là tâm tắc không muốn không muốn. Ai, tiểu, Trần con muốn nói cái gì, tưởng nói từ có tiểu bảo, nàng liền hoàn toàn đem hắn cấp bỏ qua rốt cuộc, nói từ có tiểu bảo. Hắn hiện tại liền cơ bản phúc lợi đều không có, tưởng nói hắn hiện tại tâm tác, còn ủy khuất. Đáng tiếc, Kiều rốt cuộc chỉ cho hắn để lại một cái bóng dáng. Nghĩ Kiều trong khoảng thời gian này chiếu cố tiểu bảo cũng đủ mệt, nếu là lời hắn nói, Kiều nếu là càng thêm bỏ qua hắn sao chỉnh. Tính, nếu Kiều không ra đi, kia hắn cũng không ra đi, vẫn là ở lâu ra một ít thời gian, bồi Kiều hảo, liền tính Kiều hiện tại thường xuyên xem nhẹ hắn cũng không có việc gì. Hắn cũng không tin, hắn vẫn luôn ở trước mặt soát tồn tại, điều thật đúng là có thể đem hắn xem nhẹ đi. Chương 484, Nhi tử tương lai. Muốn nói Kiều thật sự không có phát hiện Trần ủy khuất. Đương nhiên không có khả năng, cho dù có thời điểm nàng thật sự xem nhẹ, nhưng Trần như vậy nỗ lực soát tồn tại cảm. Hơn nữa nào đó đặc thù thời điểm, có một số việc, không phải tùy tiện là có thể đủ xem nhẹ thậm chí quên. Càng đừng nói, nàng còn có tiểu linh đâu. Cũng là một cái tận sức với soát tồn tại cảm, cho nên, kết quả tự nhiên chính là, Kiều là biết Trần trong khoảng thời gian này tới nay đến ủy khuất còn có tâm tác, bất quá có một chút không có sai, trong khoảng thời gian này, thật đúng là chính là tiểu bảo lớn hơn Trần. Cho nên, chỉ có thể thực xin lỗi Trần, rốt cuộc tiểu bảo thật sự còn nhỏ, chẳng lẽ nàng còn có thể bởi vì Trần cái này đại nam nhân, mà bỏ qua tiểu bảo này tự mình nhi tử không thành. Rốt cuộc một cái là tiểu bảo bảo, một cái là đại nam nhân, tiểu tự nhiên hướng về tiểu gia hỏa. Bất quá suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này thật đúng là có chút xem nhẹ quá tàn nhẫn, được, giữa trưa cấp kia nam nhân làm một đốn hắn thích ăn ngon, đến nỗi khác, thì như nào đó thời điểm, nàng liền không thể khống chế, chỉ có thể cầu nguyện tiểu bảo cái này làm nhi tử, có thể thông cảm một chút nhà mình cha. Tiêu Trọng cười, duỗi tay điểm điểm tiểu bảo cái chán, sùng nịch nói, ngươi tiểu gia hỏa này, xem đem ngươi a cha cấp ủy khuất. Đáp lại nàng là, khó khè, khó khè, khó khè. Thấy tiểu bảo là thật sự ngủ say, Tiểu Nha nhẹ giọng từ trên giường lên, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng đi ra ngoài. Trần lúc này đã không ở ra ngoài, mà đặt ở góc buồn gỗ cũng không thấy, kia buồn gỗ bên trong chính là tiểu bảo thay thế nước tiểu phiến. Nàng cười cười, xoay người hướng phòng bếp đi đến, nếu nói phải cho Trần làm một đốn tốt, nàng tự nhiên là sẽ không có lệ. Mà đương Trần từ bờ sông tẩy xong nước tiểu phiến trở về, đã nghe tới rồi từ trong phòng bếp xuyên ra tới mùi hương, đó là hắn thích ăn thiêu thịt bò. Trần có chút nghi hoặc nhướng mày, tiểu không phải nói muốn bồi tiểu bảo ngủ sao, chẳng lẽ là A Mô tới? Không đúng à, hôm nay A Mô là đi theo trong thôn thu thập đội đi ra ngoài thu thập, không có khả năng lúc này tới trong nhà, kia hẳn là tiểu mới đúng. Tuy rằng rất muốn vào xem, bất quá Trần vẫn là si tiểu phiến cấp phơi hảo, lúc này mới dẫn theo buồn gỗ vào phòng bếp. Không phải nói bồi tiểu bảo ngủ tới. Nhìn trên bàn một cái đã làm tốt cá chua ngọt, hắn có chút không có nhịn xuống, đem đôi cá cấp bẻ gây ăn lên, lại nói, thế gian này còn sớm, như thế nào liền nấu cơm. Tiểu Nha né qua khói dầu, đem chuẩn bị tốt ớt cay toái cấp ném tới rồi lát thịt mặt trên, nói, không còn sớm, tiểu bảo cũng ngủ không được bao lâu, ta lo lắng hắn cơm chưa trước tỉnh lại, đến lúc đó lại không có thời gian nấu cơm, sớm một chút cũng không sự. Này không phải có ta sao? Trần như vậy nói, đem ăn dư lại xương cá đầu ném đến một bên thùng rác, liền phải cùng Tiểu Nha đổi lại đây, nàng không làm, nói, lần này không cần ngươi, trong khoảng thời gian này cũng là có chút xem nhẹ ngươi, cho nên cho ngươi làm đốn thích ăn. Không biết như thế nào, Tiểu liền quay đầu tới, hướng tới Trần bay một cái mị nhãn, kia liếc mắt một cái phong tình, cái này làm cho vài tháng tới không phải nghẹn, đã bị nghẹn nam nhân thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống. Cũng may, hắn còn có chừng mực. Nô, kỳ thật không phải đúng mực, này nếu là đổi khi khác, cũng mặc kệ kiểu là đang làm cái gì, hoặc là có cái gì trở ngại, trực tiếp ôm tức phụ liền vào phòng đi. Đây chính là mấy tháng qua, khó được tức phụ nhi nghĩ đến chính mình, còn cố ý làm chính mình thích ăn, nhìn xem kia cá chua ngọt, nhìn xem này thiêu thịt bò, còn có kia đang ở ướp đại khối liêu nha thú thú thịt gì đó. Và lại, không nói cái này, ai biết nếu là hắn một cái không có nhịn xuống. Kiều là cái gì phản ứng, đón ý nói hùa nói, đảo còn hảo thuyết, khụ khụ, nếu là tính, hôm nay có thể ăn đến tức phụ chuẩn bị cơm trưa tình yêu cũng không tồi. Như vậy nghĩ, hắn liền ngồi ở bên cạnh bàn, một bên nhìn chăm chú nhìn Kiều nấu ăn, biên nói, ta ngày mai liền đi vọng nguyệt rừng rậm, tìm bạch lang tộc trao đổi một ít quả chám, sau đó đi bờ biển bắt chút cá trở về, còn muốn cái gì không, ta một khối mang về tới. Tiểu Nha vừa rồi mới nói không có đường khối cùng hải sản, cái này Trần liền ba ba chuẩn bị đi ra cửa cấp tiểu lộng. Nô, ngươi muốn chính mình đi, chúng ta thôn hiện tại không phải cùng vọng nguyệt rừng rậm bên kia có giao dịch lui tới sao, ngươi hỏi một chút thôn có hay không người vừa vặn muốn qua bên kia, có thể cho bọn họ mang, đến lúc đó ngươi cấp đi người một ít rượu hoặc là đối phương yêu cầu. Cảm động với Trần đem chuyện của nàng, đều ghi tạc trong lòng không nói, có thể mau chóng làm được. Hắn liền tuyệt đối sẽ không đẩy đến muộn, chỉ là, hiện tại lúc này, mặc kệ là săn thú đội cùng thu thập đội, đều rất vội, nàng cũng không thể làm Trần nói đi là đi. Chuyện như vậy làm nhiều, trong thôn chính là ở như thế nào hài hòa, sớm hay muộn cũng là sẽ có người có ý kiến, tiểu nhưng không nghĩ như vậy, tuy rằng nàng là không để bụng, chỉ là Trần khẳng định là để ý. Trần ánh mắt sáng lên, vẫn là kiểu thông minh, đúng rồi, ta buổi chiều liền đi hỏi một chút đi. Có thể không đủ không rời đi thê nhi, hắn tự nhiên cũng là không muốn. Tiêu Trận trắng mắt, hiện tại mọi người đều là làm như vậy được chứ, ai còn sẽ vì như vậy điểm đồ vật, tự mình đi một chuyến, đều là đi thôn trưởng bên kia treo hào, chờ có người vừa vặn thuận tiện, liền có thể cùng nhau lộng, như vậy cũng tỉnh một ít nhân công gì đó. Dù sao, giống nhau muốn đi trao đổi, đều không phải cái gì quan trọng đồ vật, chính là chờ một ít thời gian, cũng là có thể. Hảo, không cần ở chỗ này bồi ta, cơm trưa còn không có nhanh như vậy đâu, ngươi đi trong phòng nhìn xem tiểu bảo, tiểu gia hỏa kia ra thực, không cần nhất thời không thấy, liền lại ngủ đến dưới giường. Muốn nói, nàng cùng Trần Ngủ thời điểm đều là quy củ thực tới, Thiên Tiểu Bảo chính là một cái không thành thật, chính là ngủ rồi, kia cũng là bên này lăn bên kia phiên, trực tiếp đem giường coi như thành sân huấn luyện. Trần suy nghĩ một chút, thật đúng là, cũng là lo lắng cho mình nhi tử, vì thế gật gật đầu, liền từ phòng bếp bên này vào nhà đi, quả nhiên, tiến nhà ở, liền xem trên mép giường, nào đó tiểu gia hỏa quăng ngã cái chồng vó, nằm xoay trên mặt đất, lại còn ở ngủ say chung. Cho nên nói, thú nhân chính là da dày thịt béo, cũng chính là kiểu như vậy lo lắng, xem thật cẩn thận, hắn có đôi khi đều phải lo lắng, này nhi tử, sẽ không dưỡng thành yếu kém tiểu tính tình, tiểu thể chế đi. Cái này làm cho tiểu gia hỏa lớn lên về sau nhưng như thế nào săn thú. Sẽ không bị trong thôn cùng tuổi tiểu thú nhân nhà báng, tiến tới giao không đến bạn tốt đi. Chân thở dài một hơi, đem tiểu gia hỏa bế lên tới, đặt ở trên giường, nhìn tiểu gia hỏa vô ưu vô lự bộ dáng, gần như mày, thật là càng nghĩ càng huyền a. Không thành, tiểu cách làm, mặc kệ là cái dạng gì, hắn đều là không có khả năng sẽ nghi ngờ cùng phản đối, bất quá. Chiếu hắn hiện tại tưởng, hắn rất cần thiết âm thầm trộm đạo huấn luyện một chút tiểu bảo mới là. Phần 314. Dù sao hắn cũng là làm A cha, này dạy dỗ tiểu thú nhân, khiêng, quăng ngã, ngã, tấu, nguyên bản chính là hắn trách nhiệm, ở lớn hơn một chút hắn còn muốn dạy đạo săn thú bản lĩnh đâu. Nô, lại nói tiếp cũng không phải lén lút, nguyên bản liền có quang minh chính đại lý do tới. Liền nói như vậy định rồi. Hắn bất quá là so mặt khác tiểu gia hỏa muốn sớm một ít dạy dỗ nhà mình tiểu thú nhân mà thôi, tuyệt đối không phải vì lo lắng nhà mình sủng nhi tử tức phụ, đem nhi tử cấp sủng thành gầy yếu, ngã một ngã liền phải khóc sướt mướt tiểu thú nhân. Đang ở nấu cơm tiểu nha, nào biết đâu rằng liền như vậy một hồi, Trần trong lòng liền chuyển qua như vậy ý niệm, nếu là làm nàng đã biết, đừng nói làm đốn ăn ngon, tuyệt đối muốn đem nào đó nam nhân kéo ra ngoài đánh tơi bởi một đốn. Cũng dám hoài nghi. Nghi ngờ lão nương. Chương 485, kết thúc tiến hành khi. Nhật tử liền như vậy quá, hiện tại Kiều Nha đã hoàn toàn không hề đi hồi tưởng trước kia ở liên minh Nhật tử. Nếu không phải có Tiểu Linh, sẽ thời khắc nhắc nhở nàng tới chỗ, có lẽ nàng đều sẽ nghĩ lầm, kỳ thật nàng vẫn luôn chính là thế giới này người. Nàng thích nơi này, tự do, mỹ thực, tình yêu, hữu nghị còn có thân tình, trước kia đều không chiếm được cũng không tồn tại đồ vật. Hiện tại nàng đều đã có được, nàng tưởng, nếu có một ngày, có ai phá hủy nàng hiện tại sinh hoạt, nàng nhất định sẽ cầm đao chém chết đối phương. Kia rách nát phi thuyền, đã không có duy tu khả năng, càng không thể đủ bay lên, hiện tại hoàn toàn bị Kiều Nha Trí đặt ở không gian trong một góc mặt, yêu cầu thời điểm, liền từ phía trên ba kéo xuống một chút tài liệu tới, không cần thời điểm, liền hoàn toàn sẽ không nhớ tới. Không có phi thuyền, trừ phi là có ngoại lai tinh hạm gì đó lại đây. Hoặc là trực tiếp tại đây viên thú nhân tinh cầu bên trong mạc danh xuất hiện cái gì hắc động linh tinh, bằng không cả đời này, nàng khẳng định chính là ở chỗ này qua. Nàng cũng không có gì không vui. Tới với cái kia ý tưởng, theo nàng ở chỗ này sinh hoạt càng lâu, càng cảm thấy không có khả năng, khắc phi thuyền nói, có lẽ sẽ có, bất quá sinh thời khẳng định là không thấy được, căn cứ nàng đáp xuống ở viên tinh cầu này phía trước nhìn đến ngoài không gian tình báo tới nói. Mà hắc động càng thêm không có khả năng, phía trước, nàng còn có chút chần chờ, nhưng là mặt sau cái này, nàng ôm lấy khẳng định, bởi vì viên tinh cầu này thật là quá thần kỳ một ít, tựa hồ viên tinh cầu này sau lưng, có một cổ lực lượng thần bí ở bảo hộ viên tinh cầu này. Liên bình thường đến lũ lụt, động đất đều có thể ức chế, bảo hộ, giống hắc động như vậy sẽ phá hư viên tinh cầu này hoàn cảnh, sinh mệnh nguy hiểm, khẳng định là, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, liền tính nàng ở như thế nào khẳng định, đối với cái này, Tiểu Nha cũng là như thế nào đều không thể biết chân tướng đến. Suy nghĩ cái gì? Trần mới vừa đem Tiểu Bảo đưa đi ấu thể phòng, trở về liền thấy Tiểu Nha xuất thần ngẩng nhìn không trung, nàng thường xuyên sẽ như vậy, hắn không biết Lam Lam không trung rốt cuộc là có cái gì đẹp. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, cằm nhẹ nhàng đặt ở nàng bả vai. Không trung có cái gì đẹp, còn không bằng xem ta đâu. Trần trong lòng như vậy tưởng, đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, không phải ra mặt không đủ hậu, mà là, no, hắn đây là để ý kiểu trong lòng cảm thụ, à, còn có kiểu đối thái độ của hắn. Tiểu Bảo đã đưa đi ấu tể phòng, gần nhất kia tiểu tử cùng bên kia mấy tiểu tử kia chơi hảo, nào muốn qua bên kia trụ, ngươi xem cũng sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta có phải hay không thỏa mãn hắn một hồi. Hiện tại tiểu bảo đã 3 tuổi, 3 tuổi tiểu thú nhân, đều có thể kết bạn lên núi đánh cái gà rừng con thỏ gì đó, vận khí tốt nói không chừng còn có thể lộng cái hiệu bào gì đó, cho nên đối với hiện tại tiểu bảo còn dính hắn A mô hành vi, đó là vạn phần khó chịu tới. Cho nên, hắn thông minh đầu, ở một năm trước kia nào đó thời gian, hoa 3 ngày, rốt cuộc nghĩ tới một cái ý kiến hay, đó chính là làm kia tiểu tử đi dã, làm trong thôn khác tiểu tử mang theo hắn dã, chỉ cần thấy được bên ngoài thế giới xuất sắc, chỉ cần nhìn đến như vậy nhiều tiểu đồng bọn có đủ loại hoạt động, liền hoàn toàn không lo lắng kia tiểu tử không tâm động. Phải biết rằng, trước kia hắn còn nhỏ thời điểm, chính là như vậy, một khi dã, căn bản chính là không về nhà, lúc ấy A cha cùng A mố cũng là không lo lắng, chỉ cần không có rời đi thôn an toàn khu, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lại rốt cuộc, kia tiểu tử gần nhất cũng là điên không về nhà, hắn A mộ không đi tìm, kia căn bản là sẽ không nhớ tới còn có về nhà một việc này, có thể muốn gặp, hắn kế sách là cỡ nào thành công tới. Chỉ tiếc, kiều lại còn lo lắng kia tiểu tử quá tiểu, một hai phải vẫn luôn nhìn mới được. Một năm, năm trước hắn liền đối chính mình nói, lại cấp kia tiểu tử một năm thời gian, một năm lúc sau, nói cái gì? Cũng tuyệt đối muốn cho kiểu tâm thần lại lần nữa trở về đến hắn trên người mới được. Hiện tại, một năm thời gian quá thực mau, hắn lại một lần đưa ra muốn cùng kiểu cùng nhau ra cửa, hưởng thụ hai người thế giới. Này nếu là đổi thành trước kia chính mình, là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có một ngày, hắn cũng sẽ biến thành một cái, vì có thể cùng bạn lữ nhà mình bồi dưỡng càng thâm hậu càng tình, thế nhưng là liền thú nhân cơ bản chức trách đều không màng nông nỗi. Phải biết rằng, trước kia hắn, thôn chính là đặt ở đệ nhất vị, không chỉ có là hắn, sở hữu còn không có thành gia thú nhân đều là cái dạng này, đây là bọn họ chức trách, càng là các nàng vinh quang. Chỉ là, hắn hiện tại kết lữ, có bạn lữ, có âu yếm giống cái, như vậy một ngày, bạn lữ xếp hạng thôn phía trước, chính là hắn lại ra một chút áy náy, liền hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, thật là tội lỗi. Cũng may, lại cùng A cha kể ra quá cái này buồn rầu lúc sau. A cha rất là thông cảm hắn, đồng thời cũng nói cho hắn, kỳ thật thú nhân đều là cái dạng này, đều sẽ trải qua như vậy một cái giai đoạn. Đem bạn lữ xem so thôn trọng, này hoàn toàn không có gì, thậm chí, đem bạn lữ xem so thôn trọng, kỳ thật cũng là rất cần thiết, bởi vì bạn lữ sinh hoạt ở thôn, trong tộc, dựa vào thôn, bộ tộc che chở, rời đi hoàn cảnh chung, cho dù có bạn lữ bảo hộ, giống cái giống nhau cũng là rất khó sinh tồn đi xuống. Cho nên giống cái, giống nhau đều là sinh hoạt ở bộ tộc dưới thôn sống chung, mà thú nhân có nhớ thương, có thứ quan trọng nhất, tự nhiên liền sẽ đi bảo hộ bạn lữ nhóm sinh hoạt cùng sinh tồn yên ổn hoàn cảnh. Kỳ thật suy nghĩ một chút, bạn lữ cùng thôn, bộ tộc tỉ trọng, thật sự không có chính bọn họ tưởng như vậy, phân như vậy thanh. Thú nhân không chỉ là có bạn lữ, còn có thân nhân, còn có bằng hữu, mà này đó tạo thành đại gia đình, nhưng còn không phải là bọn họ thôn sao. Chẳng lẽ thật sự xảy ra sự tình lúc sau, thú nhân chỉ biết mang theo chính mình bạn lữ chạy trốn sao? Ở đại tai nạn trước mặt, một cái thú nhân mang theo một cái nhu nhược giống cái, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Như vậy ngu xuẩn hành vi, thú nhân là sẽ không làm. Chỉ có trong lòng không có người khác, chỉ có chính mình thú nhân, mới là sở hữu thú nhân sở phỉ nhổ tồn tại. Đang nói, thú nhân các chiến sĩ cũng là yêu cầu thay đổi. Tổng không thể gác hộ trách nhiệm đều giao cho bọn họ này đó thế hệ trước không phải, trước nửa đời, bọn họ đem thôn thậm chí bộ tộc xem đến cao hơn sinh mệnh, tuổi già, có tiếp nhận giả, bọn họ tự nhiên liền có thể không cần như vậy liều mạng. Này đây, không có gì ấy náy không ấy náy. Tiểu Nha vô vô chân tay, tưởng cái gì đâu, cùng ngươi nói chuyện đều không đáp lại. Khu khu, Trần đứng lên, kéo kiều tay, nói, không có gì, chính là suy nghĩ. Nếu là đi ra ngoài nói, chúng ta đi chỗ nào? Này liền bắt đầu suy nghĩ. Tiểu Nha buồn cười nhìn hắn một cái, vừa mới khẳng định không phải suy nghĩ cái này, ta còn không có đáp ứng ngươi muốn đi ra ngoài đâu. Nô, ai làm nào đó nam nhân ở thất thần, xứng đáng vừa mới không có nghe rõ, nàng không chỉ có đáp ứng rồi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, còn nói muốn đi thiên hồ nước nhìn xem ý tưởng. A, chân lại là bởi vì thất thần, không có nghe được Tiểu nói. Lúc này nghe được Kiều vẫn là không đáp ứng, tức khắc héo. Kiều, 3 năm, ba năm chúng ta đều không có đơn độc đi ra ngoài quá, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ chúng ta đơn độc cùng nhau à? Không có cách nam nhân bắt đầu làm nũng, kia làm vẻ ta đây, thật là làm người chịu không nổi, rõ ràng là như vậy một dương cương hán tử, hoàn toàn không thích hợp làm nũng này một yêu cầu cao độ kỹ năng à. Muốn nói này ba năm, sở hữu tâm lực đều đặt ở hài tử trên người, điều thật đúng là không có thời gian đi hưởng thụ, càng là xem nhẹ trần. Chương 486, kết thúc. Chẳng lẽ thật sự liền không nghĩ đi qua hai người thế giới? Tự nhiên là không có khả năng. Liên chỉ cần vì đền bù trần, kỳ thật nàng đều là sẽ đáp ứng. Huống chi, cũng không chỉ là vì trần. Người nam nhân này là ái nàng, có bao nhiêu ái, nàng nói không rõ, nhưng nàng đã thực thỏa mãn, cũng muốn cùng hắn nhiều một ít ngọt ngào hô động, chính là lúc này đây trần không chủ động nói lên, nàng cũng là muốn để. Phía trước là bởi vì tiểu bảo còn quá tiểu, nàng tự nhiên là không yên tâm, nhưng là hiện tại tiểu bảo đã 3 tuổi, không nói làm thú nhân bản năng. Chỉ cần, từ nhỏ ra hỏa có thể biến thân bắt đầu, trần người này liền ngầm huấn luyện, liền nói nàng chính mình, chính là không thiếu được dùng đủ loại biện pháp đi điều dưỡng, cường kiện tiểu gia hỏa thân thể không nói, còn giáo tiểu gia hỏa rèn thể còn có cơ bản chiến đấu kỹ năng, này đó, tiểu bảo đều học thực không tồi. Khác không nói, ít nhất, ở trong thôn tiểu bảo là sẽ không có vấn đề lớn, đừng nói, chỉ cần ở an toàn khu nội, còn có như vậy nhiều tuần tra thú nhân nhìn, bảo hộ, còn có a mũ các nàng chăm sóc đâu. Tiểu gia hỏa chính mình cũng là cái cơ linh, hiện tại nàng đã có thể buông tay, đi ra ngoài đi bộ cái một ít thời gian, hoàn toàn không có vấn đề. Hảo, ai làm ngươi không lắng nghe ta nói chuyện? Không đành lòng ở đầu đi xuống, không gặp nào đó nam nhân đều muốn khóc sao. Nô, tiểu, ngươi phía trước nói gì đó sao? Có phải hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi ra ngoài? Trần đôi mắt trấn mắt, trứng lưu viên, tiểu, đều là ta không tốt, là ta thất thần, thực xin lỗi, ngươi nói, có phải hay không muốn cùng ta đi ra ngoài chơi? Ngươi muốn đi nơi nào không? Ta đã cùng thôn trương nói tốt, nhiều nhất cho ta 3 tháng thời gian, săn thú gì đó, cũng cùng trương bọn họ nói tốt, không có vấn đề, chúng ta có thể đi xa một ít. Hắc hắc, vì lúc này đây có thể cùng tiểu cùng nhau đi ra ngoài, hắn chính là sớm 3 năm trước đây tiểu bảo mới sinh ra lúc ấy liền bắt đầu chuẩn bị, mặc kệ là phía trước trương vẫn là liệt bọn họ ai mang bạn lữ đi ra ngoài, kia nhưng đều là hắn hỗ trợ đi hoàn thành săn thú cùng tuần tra nhiệm vụ. Nay sở hữu tích lũy lên, ước chừng có hơn nửa năm thời gian, bất quá lập tức không thể rời đi lâu như vậy, không nói thôn bản thân bảo hộ vấn đề, chính là hiện tại tiểu bảo cũng mới 3 tuổi, hắn chính là ở như thế nào yên tâm vẫn là sẽ lo lắng. 3 tháng, là thôn trưởng cho hắn thời gian, đồng thời cũng là chính hắn định thời gian. 3 tháng, nô, còn chưa đủ đi thiên hồ nước, bất quá lúc này đây đi ra ngoài, nguyên bản liền không có cái gì mục đích địa. Càng không có minh xác mục tiêu, vì chính là cùng trần quá hai người thế giới, đi nơi nào nhưng thật ra không sao cả. Vậy, chúng ta đi đến nơi nào tính nơi nào đi, chúng ta đánh giá thời gian gấp trở về. Trần gật đầu, như vậy cũng có thể. Nói như vậy, có lẽ càng tốt, nói không chừng còn có kinh hỉ đâu. Hai người đều là nói làm liền làm tính nôn nóng, nay đầu vừa mới nói muốn đi ra ngoài lãng mạn hẹn hò, bên kia, trần liền đi ra ngoài tìm A Mỗ. Làm các nàng trong khoảng thời gian này chiếu cố hạ tiểu bảo, mà Kiều trực tiếp liền bắt đầu sửa sang lại không gian, mang lên khả năng yêu cầu đồ vật. Sáng sớm hôm sau, ở tiểu bảo tiểu gia hỏa hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, không phụ trách A cha A mỗ liền trực tiếp ra thôn. Ngao ngao! Biết được A cha cùng A mỗ hai người trộm chạy, tiểu bảo kêu kêu một cái phẫn nộ, trực tiếp từ ấu tể phòng hướng trở về nhà, nhìn không có một bóng người, rõ ràng thu thập chỉnh tề ra. Sau đó liền lăng đầu lăng nào hướng mãi mãi ra hướng. Phần 315. Trên đường thời điểm, tiểu gia hỏa cùng một cái khác nho nhỏ thiếu niên đụng phải, tiểu thiếu niên không đến thiếu chút nữa té trên mặt đất, còn hảo tuổi cùng sức lực chiếm ưu thế, không chỉ có chính mình không có té, còn đem lăng đầu lăng nào tiểu gia hỏa cấp đỡ ổn. Ai ra, tiểu bảo ra, ngươi chạy nhanh như vậy làm chi? Nhị thúc, á cha a mô vứt bỏ ta, hai người chạy. Tiểu bảo biểu hiện nổi giận đùng đùng, nói liền có chút hai mắt đấm lệ mông lung, kêu kêu một cái ủy khuất. Tiểu thiếu niên, cũng chính là năm đó Long Phượng thai bên trong tiểu thú nhân, trần thân đệ đệ, hắn vuốt ve tiểu gia hỏa đầu, vẻ mặt kinh nghiệm, hoàn toàn là cái người từng trải bộ dáng trấn an nói, tiểu bảo ai, không cần thương tâm, nhớ năm đó nhị thúc ta còn chưa đầy một tuổi thời điểm, A cha liền mang theo A mộ trốn chạy, trực tiếp đem ta và ngươi tiểu cô cấp ném đến ấu tể phòng mặc kệ, chuyện như vậy thật là quá bình thường. Không ngừng là ngươi nhị thúc ta và ngươi tiểu cô, còn có khác tiểu đồng bọn đều là như vậy lại đây, không tin ngươi hỏi một chút đi, đây đều là chúng ta thôn thậm chí thú nhân bộ lạc lệ thường, ngươi muốn thói quen A. Đây mới là đại ca đại tẩu lần đầu tiên trốn chạy, về sau chuyện như vậy còn không biết có bao nhiêu đâu, nếu là mỗi một lần đều như vậy thương tâm, sớm hay muộn đôi mắt đến khóc hạt lạc. Nói hắn liền thở dài một hơi, ai, hắn về sau trưởng thành có hài tử về sau, tuyệt đối không có khả năng sẽ làm như vậy, bằng không nhi tử hoặc là khuê nữ, đến có bao nhiêu thương tâm nhà, liền tính là muốn chạy, kia cũng sẽ mang lên tiểu gia hỏa cùng nhau, người một nhà du lịch gì đó, mới là chính đạo được chứ. Tiểu bảo không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, gì, như vậy ném xuống bảo bảo một người sự tình còn sẽ thường xuyên có. Tiếp theo hắn lại tò mò nói, ra ra mãi mãi trước kia cũng đem nhị thúc cùng tiểu cô ném xuống, chưa đầy một tuổi thời điểm. Nghĩ như vậy tưởng tượng, hắn giống như còn rất hạnh phúc, A cha cùng A mộ phía trước nhưng đều không có trộm trốn chạy, không chỉ có như thế, hai tuổi phía trước, hắn chính là vẫn luôn ở tại trong nhà, vẫn là cùng A mộ cùng nhau ngủ, không giống mặt khác tiểu đồng bọn, trăng tròn liền phải trụ đến ấu tể phòng. Ân, trở về hắn nhất định phải hỏi một chút, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? A, không, không đúng, đây là hai chuyện khác nhau. Bên này hai cái tiểu gia hỏa đàm luận sự tình tạm thời không nói, bên kia, tiểu nha cùng Trần đã đi ra thật xa, xuyên hà địa giới hai người đều rất quen, tự nhiên không có dừng lại tất yếu, bất quá ngồi ở Trần trên lưng tiểu, vẫn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, lại làm không rõ ràng lắm vì cái gì. Rồi dám không rõ ràng lắm lúc sau nàng cũng không nhiều lắm tưởng, chính là chờ hai người giữa chưa dừng lại cơm trưa thời điểm. Đột nhiên Kiều Nha mở to hai mắt nhìn, đối Trần nói, Trần, chúng ta ra tới sự tình, ngươi có đi theo tiểu bảo nói không? Nô, ngươi không có đi theo tiểu bảo nói sao? Trần vẻ mặt vô tội, kỳ thật trong lòng đều phải cười phiền, ừ, hắn chính là cố ý không cùng tiểu bảo tiểu gia hỏa kia nói, bằng không không phải bọn họ hai cái đi không được, chính là tiểu gia hỏa kia muốn quấn lấy cùng nhau, hắn chính là muốn cùng tiểu quá hai người thế giới. Mang theo một cái nhóc con tới tính sự tình gì. Hắn còn tưởng thừa dịp này khó được thời gian, nỗ lực cấp tiểu bảo làm ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội ra tới đâu. Cái gì ngươi không đi nói, xong rồi, ta cho rằng ngươi đi theo A mỗ nói thời điểm cũng sẽ đi nói, cũng liền không nhớ tới muốn đi nói một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Dựa theo kia thấu tiểu tử tính tình, sẽ không la lối khóc lóc lăn lộn hoặc là khóc nhẹ gì đó đi. Ngàn vạn không cần xúc động trộm chạy ra mới hảo. Trần tiến lên, ôm chặt kiểu eo, hít sâu một hơi, sau đó nói, không cần lo lắng, liền tính chúng ta quên mất, A mộ cũng sẽ nói, có A mộ các nàng nhìn, còn có tiểu liên ở, tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nếu nói tiểu bảo nhất nghe kiểu nói, nhất cùng hắn quật tới, nhất sẽ ở A cha cùng A mộ bên kia trang hoàn, như vậy sợ nhất không thể nghi ngờ chính là tiểu liên. Đến không phải tiểu liên cái này làm cô lợi hại, sẽ vũ lực chấn áp tiểu bảo. Mà là, tiểu liên, khu khu, nàng có một cái lợi hại kỹ năng, cười dùng nhất ôn nhu thanh âm, có thể cùng ngươi nói thượng ba ngày tam dạ không ngừng, ngươi nếu là không nghe, hừ hừ, tuyệt đối dùng trên thế giới nhất đáng thương biểu tình khóc cho ngươi xem. Bất luận cái gì một cái nhìn đến tiểu liên khóc cùng nước mắt người, đều chịu không nổi kia tiểu bộ dáng, chính là tiểu bảo cũng không ngoại trừ. Thậm chí, tiểu bảo đứa nhỏ này so bất luận kẻ nào đều phải thương tiếc hắn tiểu cô đâu, thường thường lấy tiểu liên người bảo vệ tự cho mình là tới. Suy nghĩ một chút này 3 năm tới phát sinh sự tình, Trần khoe miệng liền không thể ức chế dơ lên tươi cười, mà tiểu cũng là giống nhau, nàng cũng tưởng khí, này 3 năm, có thể là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất, nhất tự do, nhất phong phú thời gian bên trong đã phát sinh sự tình, trong mắt tràn đầy ý cười. Hạnh phúc 3 năm đã qua đi. Nàng tin tưởng, tương lai càng nhiều năm tháng, nàng nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc, bởi vì có bên cạnh nam nhân, có như vậy nhiều bằng hữu, thân nhân, còn có nàng tiểu bảo.